Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 131. Đi tới lôi trì. À. Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc. Làm sao? Không phải nói rõ thiên tài khởi hành sao? Vốn là có thể, nhưng hiện tại không xong rồi. Tô Linh Nhi lắc đầu một cái, chỉ vào trong tay hắn những kia thái thanh tỷ lôi đan nói ra. Những đan dược này sẽ cho chúng ta mang đến họa sát thân, nhất định phải mau chóng khởi hành. Chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết cau mày nói. Hai cái nguyên nhân, thứ nhất là bộ tộc ta bên trong tất nhiên còn có người phản bội, nhưng ta còn không biết là ai. Nếu là bọn họ đem thái thanh tỷ lôi đan tin tức tiết lộ ra ngoài, không ra mấy ngày, hết thảy gì tộc bộ lạc đều sẽ xếp tới thiên yêu bộ lạc đến, thậm chí yêu thú bộ tộc cũng sẽ quy mô lớn tiến công chúng ta. Tô Linh Nhi nói đến đây, hơi dừng lại một chút, mang theo áy náy nhìn Tử Khuyết một chút. Cái nguyên nhân thứ hai là bộ tộc ta bên trong lão tổ, lấy tính nết của nàng, nếu là biết ngươi sẽ luyện chế thái thanh tỷ lôi đan, tất nhiên sẽ đưa ngươi giam cầm hạ xuống. Mới đầu ta xác thực muốn mời ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc, nhưng hiện tại, ngươi nếu là lưu lại, chỉ sợ cả đời tử đều không ra được. Điểm ấy ngươi đúng là không cần lo lắng, các ngươi lão tổ có thể không giữ được ta. Từ Khuyết từ tốn nói. Bất quá đối với Tô Linh Nhi nói tới để một cái nguyên nhân, hắn cũng thật sự có chút lo lắng. Thái thanh tỷ lôi đan đối với nhân tộc tới nói tác dụng cũng không phải rất lớn, dù sao tu sĩ nhân tộc thiên kiếp không có cái gì khó độ, chí ít tiền kỳ là dáng vẻ như vậy, vì lẽ đó thái thanh tỷ lôi đan ở tu sĩ nhân tộc trong mắt không tính quá quý giá, vẫn chưa gây nên coi trọng cho tới nó chậm rãi mất đi truyền thừa. Nhưng đối với dị tộc hoặc là yêu thú tới nói, loại này tỷ lôi đan quả thực là quý giá cực kỳ, dù cho là 100 viên dưỡng thần đan đều không đổi được một viên, huống hồ hiện tại Từ Khuyết một hơi luyện 10 viên đi ra, càng then chốt chính là dị tộc cùng yêu thú biết được sau, khẳng định cũng đều muốn bắt hắn. Từ Khuyết không sợ nhất chính là cả thế gian đều là kẻ địch, hắn có lượng lớn thủ đoạn có thể sử dụng, có thể nếu là mình chạy, nhưng liên lụy thiên yêu bộ lạc, liền không khỏi có chút thiếu đạo đức. Vì lẽ đó những này thái thanh tỷ lôi đan, xác thực vẫn đúng là không thể ở lại thiên yêu bộ lạc, bằng không chính là mang ngọc mắc tội rồi. Đừng do dự, chúng ta hiện tại liền khởi hành, thừa dịp bọn họ còn không phát hiện trước tiên chạy tới lôi trì. Tô Linh Nhi có chút lo lắng nói. Từ Khuyết gật gù. Nơi ta đi với ngươi, bất quá. Đi tới lôi trì liền an toàn sao? Đương nhiên an toàn. Tô Linh Nhi nhất thời kinh ngạc, ngờ vực nhìn về phía Từ Khuyết, trầm giọng nói. Phàm là bộ tộc ta bên trong mọi người biết, ngoại trừ lôi kiếp tế từ một ngày kia còn lại thời gian bước vào lôi trì người, cũng không thể vận dụng pháp quyết, nếu không sẽ bị lôi trì nuốt chửng. Lôi trì là chúng ta dị tộc thánh địa, ngươi làm sao sẽ không biết? A ha, ta đều nói rồi, ta là từ nhỏ ở bên ngoài du lịch. Được rồi, đừng hỏi, đi nhanh lên đi. Từ Khuyết đánh cái ha ha, chợt liền dục Tô Linh Nhi mau chóng lên đường. Tô Linh Nhi trong lòng mặc dù có chút khả nghi, nhưng trung quy vẫn là không nhìn ra Từ Khuyết ngụy trang khôi lỗi. Hơn nữa tình huống cũng có chút khẩn cấp, liền không nhiều hơn nữa nghĩ, mang theo Từ Khuyết liền hướng trong rừng cây sâu đi. Bởi vì lôi trì khoảng cách thiên yêu bộ lạc vô cùng xa xôi, vì lẽ đó từ nơi này rời đi, hai người cũng không có đi hang núi kia, Tô Linh Nhi trực tiếp vận dụng trong bộ lạc truyền tống trận. Chỉ có điều truyền tống trận cũng không cách nào trực tiếp cầm bọn họ đưa đến lôi trì, chỉ có thể tiết kiệm một nửa hành trình. Từ Khuyết nhưng là lần thứ nhất lên tàu loại này truyền tống trận có chút ngạc nhiên. Toàn bộ truyền tống trận đại để tất cả đều là lấy màu tím linh thạch xây thành, nhìn qua khá giống tòa tế đài, khắp nơi đều khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Ở hệ thống thương thành bên trong, Từ Khuyết cũng đã gặp truyền tống trận, bất quá giá cả đắt giá đến cực điểm, hắn căn bản mua không nổi. Đứng vững. Tô Linh Nhi nhắc nhở một câu, lập tức hướng đi trong truyền tống trận ương, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, quay xuống mặt đất. Ầm. Trong nháy mắt, chuẩn tòa truyền tống trận vận chuyển lên, hết thảy phù văn phóng ra chói mắt huy mang, từ trên vách đá thoát ly đi ra, vần quanh chuẩn tòa truyền tống trận, nhanh chóng chuyển động. Sau một khắc, Từ Khuyết liền cảm giác một luồng mạnh mẽ liên lụy lực ở kéo mình, trước mắt đột nhiên hoàn toàn mơ hồ, phảng phất ngồi quá sơn xe giống như, trong chớp mắt thoảng qua vô số địa phương. Rất nhanh, loại này liên lụy lực biến mất rồi. Từ Khuyết lần thứ hai khôi phục trước mắt tầm nhìn giờ, mới phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một mảnh núi hoang bên trong. Mà dưới chân hắn cũng đồng dạng là một tòa có chút cũ nát truyền tống trận. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chúng ta mình chạy đi rồi. Tô Linh Nhi đi đến Từ Khuyết bên người, bình tĩnh nói. Từ Khuyết gật gật đầu, ánh mắt vẫn là ở truyền tống trận trên cân nhắc. Lúc trước ở vực tháp Chi Linh trên, hắn đã từng sử dụng tới Nhất Tinh Phù Lục Sư sách kỹ năng, cho nên đối với phù văn cũng hơi có kiến thức. Giờ khắc này đích thân thể nghiệm qua truyền tống trận uy lực sau, Từ Khuyết có chút động lòng, nếu như có thể nghiên cứu triệt để những bùa chú này, tương lai lại tăng lên đến hai tinh phù lục sư, hay là có thể chế ra có thể xác định phương hướng thần hành độn tẩu phù. Làm sao? Lúc này, Tô Linh Nhi nghe giọng hỏi. Từ Khuyết phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái cười nói. Không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên chúng ta liền cô nam quả nữ, có chút thích ứng không được. Tô Linh Nhi nhất thời gò má một đỏ, tức giận lườm hắn một cái. Đừng miệng lưới trơn tru, chúng ta này một chuyến đi lôi trì, ít nói cũng đến một đêm thời gian, e sợ còn có thể gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, có ta ở, không ai bị thương ngươi. Dù sao ngươi còn nợ ta hai cách điều kiện có thể liếm hai lần đây. Từ Khuyết cười ha ha. Cái gì liếm hai lần? Tô Linh Nhi nghi ngờ nói. Không cái gì không cái gì, chờ vượt qua thiên kiếp, sẽ nói cho ngươi biết. Từ Khuyết cao thâm khó dò cười nói. Đúng rồi, ngày kia lôi kiếp tế tự, ta cũng muốn tham gia. Ngươi! Tô Linh Nhi nhất thời ngẩn ra, chợt cười khổ nói. Ngươi chỉ có kim đan kỳ viên mãn, đến lúc đó độ chỉ là tứ cửu thiên kiếp. Vậy thì thế nào? Tứ cửu thiên kiếp không tham ngộ thêm lôi kiếp tế tự sao? Có thể là có thể, chỉ là tựa hồ có hơi không cần thiết. Theo ta được biết, lần này tham gia lôi kiếp tế tự tổng cộng có 8 cái bộ lạc, đến người tất cả đều là nguyên anh kỳ viên mãn. So với đều là ngũ cửu thiên kiếp, ngươi nếu là đi tới tham dự, lấy đám người kia tính nết, miễn không được xảy ra ngôn cười nhạo ngươi. Ha ha, cười nhạo ta. Không đáng kể nha, để bọn họ cười. Từ Khuyết con ngươi híp lại, nở nụ cười. Tốt như vậy một làn sóng thiên nhiên trang bức cơ hội, làm sao có thể không đi. Hơn nữa Từ Khuyết đối với mình tứ cửu thiên kiếp độ khó vẫn là hoàn toàn tự tin, bằng không hệ thống trước liền không thể như vậy nói ra cảnh cáo, để hắn làm chuẩn bị thêm. Không thấy được, ngươi đúng là có loại này ôn hòa tâm tính. Tô Linh Nhi hơi cảm bất ngờ nói. Hiển nhiên nàng lầm tưởng Từ Khuyết là loại kia kiên trì. Đi con đường của chính mình, để cho người khác nói đi thôi. Người! Đa tạ, quá khen quá khen. Từ Khuyết không chút khách khí chắp tay nói. Tô Linh Nhi cười nhạt, nói ra. Nếu ngươi không sợ bị người cười nhạo, lần này lôi kiếp tế tự đối với ngươi mà nói, ngược lại cũng đúng là cái không sai tạo hóa. Ồ! Tại sao nói như vậy? Từ Khuyết hiếu kỳ nói. Ngươi không biết sao? Ở lôi kiếp tế tự lôi trì bên trong độ kiếp, đưa tới thiên lôi uy lực đều sẽ so với bình thường mạnh mẽ. Ví dụ như giờ khắc này ta nếu là ở đây xúc động thiên kiếp, phỏng chừng cũng chỉ có thể đưa tới tứ tiêu lôi kiếp, nhưng nếu là ngày kia ở lôi trì bên trong xúc động thiên kiếp, đều sẽ nghênh đón lục tiêu lôi kiếp. Vì lẽ đó ngươi đến lúc đó cũng có thể mượn dùng tăng cường uy lực lôi kiếp, đi rèn luyện tự thân, tất nhiên sẽ có không sai thu hoạch. Dù sao này lôi kiếp tế tự, trăm năm mới chỉ có một lần. Tô Linh Nhi mang theo chờ mong nói rằng. Nhưng mà Tử Khuyết nghe xong lời này, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Khó khăn hình thức thiên kiếp, hơn nữa lôi kiếp tế tự ngoài ngạch tăng cường độ khó. Trời ơi, ta đến thời điểm sẽ không phải trực tiếp bị đánh thành cho cặn chứ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 132. Phía dưới cho ngươi ăn. Ở Tô Linh Nhi dẫn dắt đi, Tử Khuyết cùng nàng bước nhanh hướng về lôi trì phương hướng chạy đi. Đối với Tử Khuyết loại này nắm giữ cường hãn thể chất cùng hùng hậu chân nguyên lực người tới nói, cản một buổi tối đường cũng không tính là cái gì. Có thể Tô Linh Nhi hiển nhiên có chút không chịu nổi. Liên tiếp cách dùng quyết triển khai mấy cái thời thần thân pháp sau, Tô Linh Nhi tốc độ từ từ biến chậm. Tử Khuyết không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, chủ động nói ra. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. N. Tô Linh Nhi nhẹ chút vầng trán, cũng ngừng lại, hơi thở hổn hển, hiển nhiên chân nguyên lực tiêu hao rất lớn. Tử Khuyết không khỏi nở nụ cười. Ngồi xuống khôi phục một chút nguyên khí đi, ngươi nếu mệt hỏng rồi, này hai cách điều kiện ta tìm ai muốn đi. Tô Linh Nhi tức giận lườm hắn một cái, nhưng cũng tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, tiến hành khôi phục. Tử Khuyết cũng tựa ở một cây đại thụ bên, khép hờ mắt mắt mâu tràn ngập thích ý nghỉ ngơi lên. Lúc này bóng đêm đã dần sâu, đầy sao tô điểm bầu trời đêm yếu ớt ánh trăng vương xuống đến, soi sáng ở Tử Khuyết trên người, để trên người hắn hoàng mao có vẻ hơi ấm ánh đoạt người. Tô Linh Nhi con ngươi một nửa long, dư quang không tự chủ được rơi vào Tử Khuyết trên người, trong lòng không thể cảm thấy có gan không tên an nhàn cảm. Tựa hồ có người này ở bên người nàng. Nàng là có thể thanh thản ổn định đà tỏa nghỉ ngơi, không sợ sẽ gặp nguy hiểm đến. Tôn Ngộ Không, ngươi này hai cách điều kiện đến cùng là cái gì đây? Hay là bởi vì chu vi quá yên tĩnh, Tô Linh Nhi đánh vỡ trầm tĩnh, vừa khôi phục trong cơ thể chân nguyên, vừa mở miệng hỏi. Tử Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, híp con mắt nói. Cũng không cái gì rồi, chính là liếm hai lần. Có ý gì? Tô Linh Nhi nhất thời nghi hoặc. Cái vấn đề này có chút thâm ảo cùng phức tạp, vẫn là ngày sau hãy nói đi, dù sao lâu ngày sinh tình ít hôm nữa lâu dài sau khi mới có thể nói cho ngươi. Tử Khuyết xua tay nói rằng. Tô Linh Nhi nhưng càng mê hoặc kỳ quái nói. Cái này chẳng lẽ là bí mật gì sao? Còn phải lâu ngày sau khi mới nói cho ta, đó là cần bao lâu mới? Is. Bình thường mấy lần đi cũng không bao lâu nữa. Hả? Tháng ngày không phải dùng mấy ngày hoặc là mấy ngày qua tính sao, sao có mấy lần? Hơn y cơ, vẫn là thay cách đề tài đi, này nói tới ta đều có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, vì sao cuối cùng nhắc nhở ta muốn liếm món đồ gì? Là ngày hôm nay bôi ở đan dược trên loại kia chocolate sao? Tô Linh Nhi lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên, bắt đầu hỏi tới. Tử Khuyết sờ sờ chóp mũi chê cười nói. Ai nha, vấn đề này rất phức tạp. Ngươi nói ra đến liền không phức tạp. Ồ, ngươi xem tối hôm nay tinh tinh thật nhiều ạ. Không muốn nói sang chuyện khác, nói mau. T. Ngươi xem đêm nay mặt trăng thật tròn à? Nhanh! Nói! Ồ, ta phía dưới cho ngươi ăn có được hay không nha? Ngươi còn mang mặt đến rồi. Không có à? Tử Khuyết chừng mắt nhìn nói. Vậy ngươi làm gì nói rằng mặt cho ta ăn? Không cái gì. Không đúng, ngươi đang cười. Ngươi nhìn lầm, ta không cười, ha ha ha, ta thật sự không cười. Tô Linh Nhi lần này liền khôi phục chân nguyên lực, tâm tư đều không còn, hoàn toàn bị tử khuyết này quái lạ vẻ mặt làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nâng đầu, đôi mắt đẹp xem kỹ giống như nhìn chằm chằm tử khuyết, bắt đầu suy tư lên. Tử khuyết này sẽ cũng thật sự không nở nụ cười, chỉ lo mình cái kia ác thú vị trêu chọc bị nàng nhìn thấu, bận bịu bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói ra. Được rồi, đừng tán gẫu, ngươi nhanh lên một chút khôi phục chân nguyên đi, chúng ta đến dành thời gian ra đi. Tô Linh Nhi vừa nghe, cũng cảm thấy việc cấp bách vẫn là chạy đi lôi trì quan trọng, liền cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, tiếp tục vận lên pháp quyết khôi phục lên chân nguyên. Nhưng mà, Tử Khuyết vừa nãy những câu nói kia, nhưng thủy chung ở trong đầu của nàng lái đi không được, làm cho nàng trong lòng mọi cách nghi hoặc. Hắn không lý do tại sao nói đến mì sợi đây. Hơn nữa còn cuối cùng cường điệu ta liếm đồ vật. Không đúng, hắn vừa vặn nói chính là phía dưới. Liếm. À. Tên khốn kiếp này. Tô Linh Nhi đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, trong nháy mắt náo loạn cái lớn mặt đỏ, thở phì phò chừng mắt về phía Tử Khuyết. Cứ việc nàng không là nhân tộc, có thể nàng tổ tiên phụ là nhân tộc, bởi vậy sách các bên trong khó tránh khỏi sẽ có thật nhiều đến từ nhân gian sách vở, ở trong dĩ nhiên là bao quát loại này xuân cung đồ. Tô Linh Nhi sống nhiều năm như vậy, sao có thể chưa từng xem. Lúc này nghĩ rõ ràng Tử Khuyết những kia kỳ kỳ quái quái lời nói sau lưng càng cất giấu lớn như vậy bí mật, quả thực làm nàng xấu hổ vạn phần. Tôn Ngộ Không. Tô Linh Nhi thở phì phò nói. Hơ y cơ, làm sao? Tử Khuyết ngẩn ra. Ngươi vô liêm sỉ. Tô Linh Nhi hờn dỗi một tiếng, liền xoay mới đầu, không tiếp tục để ý hắn. Tử Khuyết nhất thời kinh ngạc không ngớt, tình huống thế nào? Ta đi, sẽ không phải là vừa vặn những câu nói kia bị nàng làm hiểu chưa? Lúc này, Tử Khuyết quang minh lẫm liệt nói. Linh Nhi cô nương, ngươi nói cho ta rõ, ta làm sao vô liêm sỉ? Chính ngươi rõ ràng. Tô Linh Nhi đáp. Ta không rõ ràng, lẽ nào là bởi vì ta không phía dưới cho ngươi ăn? Ngươi còn nói. Tô Linh Nhi nhất thời buồn bực. Tử Khuyết lúc này liền dở khóc dở cười. Mẹ chứng cũng thật là bị nhìn thấu rồi. Chỉ là lấy Tử Khuyết loại này vô liêm sỉ tính cách, đương nhiên không thể thừa nhận. Lúc này hắn liền giả vờ giả vịt nói. Không phải là dưới bát mặt mà bao lớn sự tình, phạm đến tức giận sao? Ta này liền xuống bát mặt cho ngươi ăn, được chưa? Nói xong, hắn vẫn đúng là từ hệ thống thương thành bên trong tìm tới hai hộp mì ăn liền, một hối đoái đi ra, nhanh chóng dùng dị hỏa luộc ấm nước nóng, liền đi đến đổ tới. Tô Linh Nhi nguyên bản đang muốn mở miệng trách cứ Tử Khuyết, kết quả vừa nghiêng đầu, nhìn thấy hắn thật sự luộc hai bát tạo hình kỳ quái đầu, nhất thời liền sưởng sốt. Tử Khuyết đem hai bát mì để đến trước mặt nàng, nghiêm trang hỏi. Ấy, mặt đến rồi, ngươi muốn ăn mùi gì, già đàn dưa chua vẫn là thịt bò om? Tô Linh Nhi triệt để há hốc mồm, lẽ nào? Là ta nghĩ quá nhiều. Là ta hiểu lầm hắn. Nguy hiểm thật nha, suýt chút nữa liền nói ra loại kia ngượng ngùng mà nói đến, cũng còn tốt hắn không phát hiện. Ta tùy tiện. Tô Linh Nhi chột dạ tùy tiện nắm quá một bát, sau đó liền chuyển tới một bên bắt đầu ăn. Liền vị này ngây thơ cẩu vĩ yêu hồ, liền như thế bị Tử Khuyết cái này đa mưu túc trí cho lừa gạt rồi. Hai người ăn uống no đủ, liền lại tiếp tục lên đường. Tô Linh Nhi chột dạ cũng không dám nữa để sự kiện kia, Tử Khuyết cũng vui vẻ đến không muốn, bởi vì liền vừa nãy này một thoáng, hắn lại thu được đến mấy chục điểm giá trị trang bức. Chờ bọn họ chạy tới lôi trì lối vào thời điểm, sắc trời vừa vặn đã mờ sáng, phía chân trời lộ ra ngân bạch sắc, hồng hà ánh đỏ tảng lớn vòng trời. lôi trì lối vào che kín lít nha lít nhít cấm chế, một đạo bình phong vô hình trên thỉnh thoảng có chớp giật xẹt qua, làm người ta sợ hãi. Đồng thời, lối vào ở ngoài cũng bảo vệ vài tên nguyên anh kỳ dị tộc, như là đang chờ người. Sau khi đi vào chính là lôi trì phạm vi, không thể vận dụng pháp quyết. Nhưng ngươi cũng đừng nói lung tung, không cần để ý sẽ người khác, chúng ta tìm một chỗ trước tiên ăn vào thái thanh tỷ lôi đan, luyện hóa đến ngày mai, vừa vặn có thể độ kiếp. Tô Linh Nhi lúc này sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị lên, thấp giọng nhắc nhở Từ Khuyết một câu. Được, bất quá ta có một vấn đề. Từ Khuyết nhìn chằm chằm này mảnh cấm chế nói rằng. Những cấm chế này bình phong là dùng để phòng ngoại tộc người sao? Đúng rồi, không phải bộ tộc ta người, nếu là lướt qua bình phong, sẽ đưa tới toàn bộ lôi trì phản phệ. Cho nên mới đã nhiều năm như vậy, chúng ta tộc tuy rằng từ từ suy yếu, nhưng lôi trì thánh địa nhưng từ đầu đến cuối không có bị nhân tộc cùng yêu thú tộc phá hoại. Tô Linh Nhi đáp. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, trời ơi, ngụy trang khôi lỗi có thể hỗn đi qua sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 133. Sống sờ sờ mắng người. Lôi trì ở ngoài cấm chế bình phong để Từ Khuyết có chút chần chờ rồi. Hắn cũng không muốn còn không tham gia chơi lôi kiếp tế tự trước hết bị những này dị tộc cho nhận ra. Sau đó trước giờ cầm bức làm bộ xong. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn đối với Tô Linh Nhi nói tới dẫn thiên lôi rèn luyện thân thể cảm thấy rất hứng thú. Cho đến ngày nay Từ Khuyết tuy rằng học không ít pháp quyết, nhưng chân chính để thân thể mạnh mẽ pháp quyết lại không học được. Duy nhất một thứ tăng cường quá thân thể là lúc trước từ thiên võ tông tàng bảo các ngộ ăn các loại linh đan, suýt chút nữa gửi ra bảo thể mà chết. Sau đó tu luyện tự đoạn kinh mạch, lại kết hợp hệ thống tự động chữa trị công năng, mới chậm chậm để thân thể cùng kinh mạch trở nên mạnh mẽ. Hiện nay hắn đã kim đan kỳ viên mãn, độ xong thiên kiếp, đem có thể vọt thẳng trên nguyên anh kỳ, đúng là có thể cân nhắc chân chính cầm thân thể rèn luyện lên. Vì lẽ đó cái này lôi kiếp tế tự, hắn vẫn là muốn tham gia. Hệ thống, ta lấy ngụy trang khôi lỗi dáng dấp, có thể thông qua đảo kia cấm chế sao? Xuất phát từ cẩn thận, Từ Khuyết vẫn là hướng về hệ thống đưa ra hỏi dò. Trải qua tính toán, này cấm chế xuyên qua toàn bộ lôi trì khu vực. Chỉ cần ký chủ bước vào trong đó, bất luận thân ở nơi nào đều sẽ bị phát hiện. Hệ thống đáp lại nói. Từ Khuyết trong lòng nhất thời liền nguội hơn nửa, xuyên qua toàn bộ lôi trì cấm chế. Này trời ơi cũng quá nghịch thiên đi, trong truyền thuyết 360 độ không góc chết toàn bộ hành trình quét hình. Cũng còn tốt là mình trước giờ hỏi trước. Bằng không này một chân bước vào đi, chẳng phải là đến trước mặt toàn bộ lôi trì cuồng bạo nuốt chửng. Ngươi làm sao? Sắc mặt khó nhìn như vậy. Lúc này bên cạnh Tô Linh Nhi nghi ngờ nói. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ cay đắng, nhàn nhạt nhìn phía này mảnh cấm chế bình phong, phiền muộn nói. Xanh ốm, nấm hương. Nói tiếng người. Tô Linh Nhi gắt giọng. Khó chịu. Muốn khóc. Vì sao? Tô Linh Nhi ngạc nhiên. Bọn ngươi sẽ. Từ Khuyết lắc lắc đầu, gọi ra hệ thống, hỏi lần nữa. Hệ thống có biện pháp nào hay không để ta trà trộn vào đi? Kiến nghị ký chủ để bản hệ thống tạm thời phong cấm tu vị, liền có thể mượn dùng ngụy trang khôi lỗi lừa dối, sẽ không phát động cấm chế. Chỉ cần phong cấm tu vị là được. Đúng. Phong cấm sau bất cứ lúc nào có thể khôi phục, nhưng ký chủ khôi phục tu vi trong nháy mắt, sẽ gây nên lôi trì cấm chế phản phệ. Này có gì đáng sợ chứ, đến cho ta phong cấm tu vi. Từ Khuyết trước mắt hơi sáng ngời, trực tiếp để hệ thống giúp hắn phong cấm tu vi. Ngược lại đi vào cũng không thể đánh giá, phong cấm tu vị cũng không có ảnh hưởng gì, hơn nữa chỉ là tạm thời, nếu như thật gặp phải nguy hiểm gì quá mức liền trong nháy mắt khôi phục tu vi, bấm mở ra thần hành độn tẩu phù rời đi, quay đầu lại trở lại cửa đầu người là được rồi. Ký chủ tu vị đã đóng chặt. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Từ Khuyết đột nhiên cảm thấy trong cơ thể kinh mạch hết sạch, trong đan điền chân nguyên lực tất cả đều biến mất rồi, trong nháy mắt hóa thành phàm nhân giống như vậy, cảm giác thật giống như thân thể bị đào hết rồi. Bất quá mặt ngoài nhìn qua, hắn cảnh giới như trước là kim đan kỳ viên mãn, không có khác biệt, bên cạnh Tô Linh Nhi cũng cảm giác không ra cái gì. Đi thôi, có thể đi vào rồi. Từ Khuyết lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Tô Linh Nhi nói. Nơ, ta trước tiên lưu cái ký hiệu tiểu thất cùng trong tộc mấy vị cường giả phải làm ở tối nay thì sẽ chạy tới. Tô Linh Nhi gật gù, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên trên đất lưu lại một cái bí mật ký hiệu. Sau đó hai người liền cùng hướng về lôi trì lối vào mà đi. Từ Khuyết rất thuận lợi xuyên qua cấm chế bình phong, thân thể cũng không có bất kỳ cảm giác khác thường. Đi về phía trước mấy ngàn mét sau khi, người cũng càng ngày càng nhiều, đủ loại không giống tướng mạo gì tộc đều chiếm cứ một phương vị trí, chính đang nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai lôi kiếp tế tự. Mà để Từ Khuyết kinh ngạc chính là ở mảnh này lôi trì khu vực vị trí trung ương càng thật sự có 9 cái ao. Ao bên trong cuồng bão chớp giật đan chéo, hồ quang hầu như dày đặc đến hầu như ngưng tụ thành trạng thái lỏng, chẳng trách bị gọi là lôi trì. Từ Khuyết đầu tiên nhìn thấy thời điểm trên người không nhìn được đều có chút sợ hãi, hắn tin tưởng nếu như mình nhảy vào một người trong đó lôi trì, nhất định sẽ trong nháy mắt bị đánh thành tro. Huống hồ nơi này là còn có dòng giã 9 tòa lôi trì, e sợ anh biến kỳ đến rồi cũng phải bị dây nha. Đi, chúng ta qua bên kia. Lúc này, Tô Linh Nhi dĩ nhiên tìm tới một chỗ không người góc. Từ Khuyết cũng không nhiều bồi hồi, cùng nàng cùng cất bước bước đi. Dọc theo đường đi không ít gì tộc nam tử áng mắt đều ở Tô Linh Nhi trên người dừng lại đánh giá, có người càng là hào không e dè lộ ra vẻ tham lam, hê hê cười gằn. Yêu thiên yêu bộ lạc Tô Linh Nhi, không nghĩ tới bên người còn cất giấu chỉ công hầu tử nha, xem ra ngươi cũng không chịu được cái gì tịch mịch mà. Phí lời, ngươi nhìn nàng trời sinh mị cốt, tất nhiên là loại kia thủy tính dương hoa người, sao có thể năng lực được độc thủ không khoe đây. Chà chà sách, chỉ tiếc nha, tìm ai không được, một mực tìm chỉ công hầu tử. Ha ha, hơn nữa còn là chỉ kim đan kỳ hầu tử, không nghĩ tới nàng tốt cách này. Các loại khó nghe ngôn ngữ cùng với tiếng huyết gió liên tiếp truyền tới. Tiên sư nó, những này trí chướng. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, đang muốn mở miệng phun người. Kết quả Tô Linh Nhi sớm có dự liệu, lập kéo bằng ngựa ở hắn, trầm mặt lắc đầu nói. Quên ta đi vào trước đã nói mà nói sao. Không cần để ý tới biết cái này, những người này chờ ta độ kiếp thành công bước vào anh biến kỳ tự nhiên sẽ tìm bọn họ thanh toán. Khà khà, tại sao phải đợi? Ta trước đáp ứng ngươi không nói lung tung, có thể hiện tại là bọn họ mình tìm đến mắng, ta cũng không thể nhẫn, ta người này có cừu oán tại chỗ liền báo. Từ Khuyết nói xong, lập tức quay đầu quét về phía đám kia dị tục. Không muốn. Tô Linh Nhi lúc này kinh ngạc thốt lên. Nhưng Từ Khuyết đã mở mắng. Phúc sao mô đơ, các ngươi mỗi một người đều mấy trăm năm không đánh răng đúng không? Miệng như thế thối. Nhìn cái gì vậy, có tin hay không bản đại thánh một gậy đâm ngươi thí bê mắt. Ở đây mười mấy tên dị tộc nhất thời ngẩn ra theo sát giận tím mặt. Bọn họ đại đa số đều là nguyên anh kỳ tồn tại. Hiện tại bị một con kim đan kỳ hầu tử như vậy kêu gào nhục mạ, trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Thứ hỗn chứng, ngươi chán sống đúng không? Một tên mọc ra mũi châu nam tử đứng lên đến quát mắng. Từ Khuyết cười lạnh nói. Ta có hay không chán sống mắc mớ gì tới ngươi, ngược lại ta chỉ biết là ngươi sống sót chính là đang lãng phí không khí, chết rồi lãng phí thổ địa, lên thiên đường bị người phỉ nhổ, rơi xuống địa ngục bị người vứt bỏ. Ngươi! Ngươi đừng nói chuyện cùng ta, ta không muốn nghe, bằng không người khác sẽ cho rằng ta ở cùng một cái heo cãi nhau. Ta cũng không biết ngươi bây giờ còn có cái gì dũng khí sống sót. Nhìn ngươi này heo mũi cũng không cảm thấy ngại đi ra dẻo em gái. Ta đây là châu tỷ. Coi như ngươi là mũi châu, cũng là châu bên trong xấu nhất mũi. Ta đột nhiên rất bội phục cha mẹ ngươi dũng khí, có thể nhìn xuống buồn nôn, đưa ngươi nuôi lớn như vậy. Đầu khỉ, ngươi. Đừng nói ta rất khỏe, thế nhưng ngươi thật sự đến mau mau đi một lần nữa đầu thai, đời sau tranh thủ phủ đầu heo, ít nhất dễ chịu, ngươi hiện tại vừa giống như heo vừa giống như trâu. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Mũi trâu nam triệt để nổi giận, trực tiếp nắm lên nắm đấm liền hướng từ khuyết vọt tới. Nhưng hiện tại lôi trì bên trong khu vực là cấm chế đồng thủ. Hắn này đồng thời vung quyền, trong cơ thể pháp quyết vừa vặn vận chuyển, phủ cận một tòa lôi trì bên trong đột nhiên lướt ra khỏi một cái lôi xà, mang theo cuồng bạo khí tức cùng không cách nào tránh né tốc độ, trong khoảnh khắc oanh ở trên người hắn. Ầm. Mũi châu nam tại chỗ bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào xa xa trên cỏ, cả người cháy đen, bốc lên khói trắng triệt để không còn động tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người há hốc mồm. Bọn họ chưa từng thấy mắng người có thể chửi đến như thế có thứ tự lưu loát, một câu hoàn chỉnh mà nói đều không cho. Này mũi châu nói xong, tức giận đến mũi châu mất đi lý trí, càng ở lôi trì khu vực trong động lên tay đến, kết quả sống sờ sờ bị cấm chế sức mạnh đánh chết. Chuyện này, này hầu tử miệng cũng quá độc chứ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Tử Khuyết. Nội tâm một trận dùng mình, có chút vui mừng mình vừa vặn không có với hắn mắng nhau, bằng không tự mình nói bất định cũng sẽ bị tức được mất đi lý trí, rơi vào cùng mũi châu kết quả giống nhau. Tô Linh Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên, căn bản là không nghĩ tới Tử Khuyết mắng người lợi hại như vậy, miệng pháo hàng loạt, tựa hồ liền đừng mơ tới nữa một mạch toàn bộ mắng ra đến, quả thực quá áp. Nàng thậm chí còn huyễn suy nghĩ một chút. Nếu như là mình cùng Tử Khuyết mắng nhau, khả năng cũng thật sẽ bị khí đến ra tay giết người. Tê, cái kia bộ ngực sinh trưởng ở trên lưng, ngươi lại đây, ta vừa vặn nhìn thấy ngươi chừng ta, ngươi có phải là muốn cãi nhau? Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên lại duỗi tay chỉ vào trong đám người người kia quát lên. Mọi người dồn dập kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Phát hiện một tên có vẻ như lạc đà dị tộc nam tử, chính nắm chặt song quyền, sắc mặt tái nhợt căm tức Tử Khuyết. Mọi người này mới phản ứng được, suýt chút nữa té xỉu. Nhân ra trên lưng dài chính là bướu lạc đà à? Ở đâu là cái gì bộ ngực nha? Tô Linh Nhi cũng không còn gì để nói, kéo kéo Tử Khuyết ốm tay áo, thấp giọng nói. Được rồi, đừng nói rồi. Không được. Ta liền không ra những này dài đến hình thù kỳ quái ra hỏa. Ngươi nhìn cái kia. Ôi cho ăn tiểu, lại dài ở trên mặt. Tử Khuyết chỉ về tên còn lại kinh ngạc cực kỳ nói. Một tên mọc ra voi lớn đầu dị tộc nam tử, tại chỗ mặt đều đen, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thảo! Tượng tộc nam tử tức giận mắng một tiếng. Xoay người rời đi, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn biết mình lưu lại nữa, nhất định sẽ không nhịn được muốn ra tay giết người. Mọi người cũng tỏ rõ vẻ co giật tốt. Thật là độc ạ. Tiểu, sinh trưởng ở trên mặt. Hắn đây mẹ đều có thể bị ngươi nghĩ đến, tượng tộc sau này e sợ không mặt mũi gặp người. Lúc này, một tên xà tộc nam tử không nhịn được cười lớn lên. Ha ha ha ha, cười chết lão tử, này đầu khỉ cảnh giới thực lực không ra sao, miệng so với ta xà tộc độc còn muốn tàn nhẫn. Tử Khuyết lúc này một chút trợn mắt nhìn sang. Tiên sư nó, ngươi cái này đầu sinh trưởng ở tiểu, trên đồ vật còn có mặt mũi cười. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 134. Lôi kiếp tế tự. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Từ khuyết một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông, dựa vào một tấm độc miệng, lăng là chửi đến toàn trường không người nào dám với hắn hỗ mắng. Có lúc trước này mũi trâu dẫm vào vết xe đổ, bất kể là lạc đà tộc vẫn là tượng tộc, cũng hoặc là cuối cùng tên kia xà tộc nam tử đều dồn dập nhìn xuống lửa giận quay đầu rời đi. Không phải bọn họ thật sự sợ rồi Từ Khuyết, mà là căn bản là mắng bất quá. Từ Khuyết một câu nói, liền mắng đến bọn họ chính mình cũng không mặt mũi lưu lại cái gì bầu ngực dài sau lưng tiểu. Mặt dài trên đầu sinh trưởng ở tiểu, trên tất cả đều là có chứa nhân thân công kích, rồi lại khiến người ta không cách nào phản bác thô tục, quả thực là từng từ đâm thẳng vào tim gan à. Tô Linh Nhi đỏ cả mặt, dùng sức nín cười ý. Cứ việc Từ Khuyết mắng người trong giọng nói có rất nhiều làm nàng cảm thấy ngượng ngùng từ ngữ, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng hả giận. Mà Từ Khuyết càng là xoa lưng, lấy bế nghệ thiên hạ anh tư, chậm rãi đảo qua ở đây mọi người. Ánh mắt chiếu tới tất cả mọi người cũng không nhìn được nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản cũng không dám cùng hắn đối diện. Mắng người có thể mắng đến trình độ như thế này, ta vẫn là lần thứ nhất thấy thôi, ta vẫn là đi xa chút tốt hơn. Hừ, chờ gió thiên lôi kiếp tế tự đến, lại hảo hảo giáo huấn này hầu tử. Không lâu lắm, mọi người tại đây cũng đều dồn dập tản ra. Dù sao thực sự là nắm Từ Khuyết hết cách rồi, mắng lại mắng bất quá, đánh lại không thể đánh, nếu là mắng xong cầm mình khí xấu cũng là thôi, vạn nhất là khí đến mất đi lý trí, không nhịn được vận dụng pháp quyết, vậy thì là cầm mệnh cho ném vào rồi. Vì lẽ đó thời điểm như thế này thật sự đã không có bất kỳ gì tộc muốn trở lại trêu chọc Từ Khuyết, dồn dập trốn xa. Từ Khuyết cùng Tô Linh Nhi cũng bởi vậy được càng trống trải sân bãi, ngược lại cũng rơi vào thanh tịnh. Phúc phúc. Thấy mọi người đều đi hết, Tô Linh Nhi lúc này mới rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, hiếu kỳ đánh giá Từ Khuyết. Tôn Ngộ Không, ngươi là nghĩ như thế nào đến những kia mắng người mà nói. Đa tạ đa tạ, kỳ thực ta đây không tính là cái gì. Gia Cát Lượng mắng chết Vương Lãng đó mới là thật sự trâu bò. Từ Khuyết cực kỳ khiêm tốn cười nói. Ồ, Gia Cát Lượng là người phương nào? Tô Linh Nhi hỏi. Một vị cao nhân. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, chúng ta vẫn là dành thời gian luyện hóa Thái Thanh Tỷ Lôi Đan đi, đến một người năm viên khái xuống, ngày mai độ kiếp bảo đảm sảng khoái. Từ Khuyết nói, liền hướng về Tô Linh Nhi trong tay nhét vào 5 hạt đan dược. Tô Linh Nhi nhất thời động dung nói, không thể, một hạt liền được rồi, bằng không không đuổi kịp ngày mai lôi kiếp tế tự, hơn nữa ứng phó loại này thiên kiếp, một hạt dược tính liền đầy đủ. Nói xong, Tô Linh Nhi bốc lên trong đó một hạt Thái Thanh Tỷ Lôi Đan, ngậm vào trong miệng, còn lại toàn bộ trả lại Từ Khuyết. Đan dược này rất khó luyện hóa sao? Từ Khuyết cũng một trận kinh ngạc. Tô Linh Nhi khẽ mỉm cười. Mỗi người thể chất không giống, tốc độ hấp thu cũng sẽ không giống, nhưng bình thường đều sẽ cần 4-5 cái thời thần. Ta muốn bắt đầu luyện hóa, ngươi cũng dành thời gian. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng nhắm lại hai con mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện lên. Từ Khuyết cũng không lãng phí thời gian, ở nàng bên cạnh ngồi trên mặt đất, theo sát cũng nuốt vào một hạt Thái Thanh Tỷ Lôi Đan, bắt đầu tiêu hóa lên. Ký chủ tu vị nằm ở phong cấm trạng thái, luyện hóa đan dược tốc độ chậm lại, dự tính cần một cái thời thần. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Từ Khuyết không khỏi ngẩn ra tình huống thế nào. Chậm lại tốc độ sau mới cần một cái thời thần. Ca múa nhạc, đây chẳng phải là nói rõ thể chất của ta rất trâu bò. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên ta đây chính là ngũ hành thiên linh căn thể chất nha. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, nhìn về phía trong tay còn lại 8 viên thái thanh tỷ lôi đan, cười hì hì trực tiếp liền một cái nhét vào trong miệng. Ký chủ tu vị nằm ở phong cấm trạng thái, luyện hóa đan dược tốc độ chậm lại, dự tính cần 9 cái thời thần. Chú ý, bởi ký chủ trước mặt nuốt trường đan dược thừa thải, luyện hóa trình đều sẽ tiến vào hôn mê trạng thái. Hôn mê trạng thái? Cái gì vượt? Bạch! Sau một khắc, Từ Khuyết mắt tối sầm lại trực tiếp bất tỉnh nhân sự rồi. Theo thời gian trôi qua, lôi trì khu vực trong dị tộc càng ngày càng nhiều, bóng đêm từ từ giáng lâm. Làm Tô Linh Nhi đem thái thanh tỷ lôi đan luyện hóa cho tới khi nào xong, trên bầu trời đêm đắc sao lốm đốm đầy trời. Trong miệng nàng hơi phun ra một ngụm chọc khí, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh như trước nằm ở trạng thái tu luyện Từ Khuyết, cười nhạt. Tô Linh Nhi, chúc ta đại vương để ta mang câu nói cho ngươi. Đang lúc này, phía trước đột nhiên đi tới một tên tạo hình kỳ lạ nam tử. Cổ hắn trở xuống, hoàn toàn là to lớn khuyển thân thể, nhưng có thể đứng cất bước, đầu thì lại cùng nhân tộc không khác nhau gì cả, chính cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh lùng nói. Ô giã cẩu, ngươi này kẻ phản bội còn dám tới thấy ta. Làm sao không dám? Bây giờ có Long Văn Hổ Vương cháu ta, ngươi có thể nại ta làm sao? Ha ha, ngươi nghe, Hổ Vương nói rồi, sau đó hừng đông sau khi, để ngươi đi lên trước độ kiếp. Ô giã cầu cười hắc hắc nói, tiểu nhân sắc mặt triển lộ không bỏ sót. Ta trước tiên độ kiếp. Dựa vào cái gì? Tô Linh Nhi hừ lạnh nói. Bởi vì em gái của ngươi Tô Tiểu Thất, hiện tại ở trong tay chúng ta, hừng đông sau khi, ngươi không chỉ có muốn trước tiên độ kiếp. Hơn nữa chỉ có thể độ chính ngươi cướp, không thể xúc động bất luận cách nào lôi trì bằng không. Các ngươi dám? Tô Linh Nhi nhất thời giận dữ, cả người tràn ngập sát ý. Ô giã cẩu nhưng không có sợ hãi, cười hắc hắc nói. Hiện tại còn không đến lôi kiếp tế tự, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hơn nữa đừng quên, ngươi em gái còn ở trong tay chúng ta. Nói xong, ồ giã cầu cười to xoay người rời đi. Tô Linh Nhi tức giận đến cả người run rẩy, nhưng không thể ra tay. Không lâu lắm, vài tên thiên yêu bộ lạc nguyên anh kỳ cường giả lo lắng vạn phần tới rồi, tỏ rõ vẻ tức giận. Đại vương, chúng ta trúng kế, vừa nãy tới rồi thời điểm bị vạn yêu bộ lạc người mai phục. Tiểu thất nàng, ta đã biết rồi, chờ độ kiếp sau. Ta tự mình đi tìm bọn họ đòi người. Tô Linh Nhi sâu nôn một hơi, nỗ lực khắc chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói rằng. Nàng nhìn phía còn ở trạng thái tu luyện bên trong Từ Khuyết, mím mím miệng, vẫn chưa đem hắn thức tỉnh. Rất nhanh, sắc trời dần dần sáng sủa. Ầm. Lôi kiếp tế tự thời thần đến. Một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên từ vòng trời giáng lâm trực tiếp đánh xuống ở chín tòa lôi trì trung ương. Hừng hực cuồng bão chớp giật điên cuồng dâng lên trên không trung. Vang vọng, tư không xuất hiện từng trận vặn vẹo, phảng phất lúc nào cũng có thể bị xé sách. Cuối cùng chớp giật từ từ đan chéo, hình thành một tòa to lớn tế đài, ngang qua ở lôi trì bầu trời. Hết thảy dị tộc dồn dập tụ tập mà đến. Vây quanh ở lôi trì phía dưới, ngửa đầu nhìn kỹ tòa kia tế đài, trên mặt tràn ngập kính nể cùng nghiêm nghị. Trăm năm một lần lôi kiếp tế tự, rốt cuộc lại tới nữa rồi. Không biết lần này, sẽ là ai đoạt được yêu hoàng bảo tỏa. Luận thực lực, phải làm cũng là còn lại thiên yêu bộ lạc cùng vạn yêu bộ lạc hai vị kia vương. Có thể Tô Linh Nhi càng hơn một bậc. Vừa mới ta nhìn thấy nàng đã tu luyện ra lục vĩ ở lôi kiếp tế tự trên, phải làm liền có thể thuận lợi xúc động lục tiêu lôi kiếp, đây là các nàng tộc ưu thế. Đúng đấy. Lục tiêu lôi kiếp liền có thể thu được 6 phần thêm vào nguyên anh kỳ viên mãn tu vị tái dẫn đồng 2 tòa lôi trì, gộp lại chính là 8 phần rồi. xem ra lần này mới yêu hoàng, vô cùng có khả năng bị Tô Linh Nhi bắt. Cũng không nhất định, Long Văn Hổ Vương thực lực cũng không thể khinh thường. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không có người cái thứ nhất xông lên độ kiếp, đều muốn trước tiên bàng quan một trận. Tô Linh Nhi sắc mặt âm trầm nhìn về phía cách đó không xa một tên mọc ra đuôi cọp nam tử, sát ý hừng hực. Ta trước tiên đi độ kiếp, các ngươi bảo vệ tốt Tôn Ngộ Không. Lôi kiếp tế tự đã mở, nàng có thể vận dụng pháp quyết đối với vài tên cường giả dặn dò một tiếng sau, liền trực tiếp bay lên trời, lượt trên tòa kia lôi điện tế đài. À! Đại vương! Vài tên nguyên anh kỳ cường giả đều là ngẩn ra, muốn gọi ở Tô Linh Nhi cũng đã muộn. Chuyện gì xảy ra? Đại vương làm sao cái thứ nhất đi tới? Hiện tại tế đài còn chưa ổn định, cái thứ nhất đi tới người, khả năng còn có thể chịu đựng ngoài ngạch thiên kiếp uy thế, cách được không đủ bù đắp cách mất nha. Đáng ghét, ta rõ ràng khẳng định là vạn yêu bộ lạc người nắm tiểu thất uy hiếp chúng ta đại vương. Chết tiệt, đều do chúng ta sơ sẩy bất cẩn rồi. Mấy người ảo não vạn phần. Mà cái khác vây xem gì tộc cũng là kinh ngạc vạn phần. Chẳng ai nghĩ tới cái thứ nhất trên tế đài độ kiếp càng sẽ là Tô Linh Nhi. Kỳ quái, lẽ nào Tô Linh Nhi không biết cái thứ nhất độ kiếp người là tối không có lời sao? Nếu là vận may không được đụng với ngoài ngạc thiên kiếp uy thế, rất có thể sẽ chết ở thiên kiếp bên dưới. Đúng rồi, huống hồ nàng vẫn là lục tiêu lôi kiếp. Mọi người dồn dập tiếng bàn luận bên trong, Tô Linh Nhi dĩ nhiên sừng sững ở trung ương tế đàn. Nàng con ngươi khép hờ, hít sâu một hơi, bắt đầu phóng thích trong cơ thể áp chế lực, xúc động thiên kiếp giáng lâm. Ầm ầm. Trời quang vạn lý, một đạo to bằng cánh tay chớp giật đột nhiên đánh xuống. Cùng lúc đó, vẫn ở hôn mê trạng thái bên trong Từ Khuyết đột nhiên thức tỉnh, con ngươi đột nhiên vừa mở ra, làn da mặt chảy xuôi quá vô số đạo hồ quang. Vang vọng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 135. Để ngươi cào lớp ra. Chúc mừng kỳ chủ thành công luyện hóa 9 viên thái thanh tỷ lôi đan, dược lực bị ngũ hành linh căn hấp thu lấy kích hoạt thái cẩu ngũ hành quyết bí thiên minh vương chấn ngục thể. Hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên từ Từ Khuyết trong đầu vang lên. Hắn hơi run run theo sát há hốc mồm. Thái cẩu ngũ hành quyết còn có loại này diệu dụng. Lại kích thích ra bí thiên, trọng điểm vẫn là miễn phí nha. Đây rốt cuộc tình trạng gì? Hệ thống ta đây là vận may tăng cao sao? Mỗi lần khái đan dược đều mới có lợi ạ. Thái cẩu ngũ hành quyết vốn là thời kỳ thượng cổ mạnh nhất một trong những pháp quyết, bởi vì trí cường, vì lẽ đó tao thiên khiển, dẫn đến ký chủ mỗi lần đối mặt thiên kiếp đều sẽ so với thường nhân khó khăn, một khi bất cẩn đều sẽ diệt vong. Bản hệ thống để bảo vệ ký chủ sinh tồn làm trụ cột, bởi vậy ở công pháp hối đoái hoặc khen thưởng phương diện sẽ thoáng hạ thấp yêu cầu. Ca múa nhạc, chẳng trách à. Ta liền nói thương thành bên trong pháp quyết làm sao đều dễ dàng như vậy, hóa ra là cố ý hạ thấp yêu cầu. Có thể à, ngươi hệ thống này quả nhiên cùng bên ngoài những kia động một chút là muốn xóa bỏ ký chủ, cắt ký chủ tiểu. Yêu diễm đồ đê tiện hệ thống không giống nhau. Từ Khuyết nhất thời tâm tình sảng khoái vô cùng, thuận tiện cũng kiểm tra lên thái cẩu ngũ hành quyết bí thiên. Mở ngoặc tròn minh vương chấn ngục thể đóng ngoặc tròn. Thái cẩu ngũ hành quyết bí thiên một trong cần hấp thu kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi, băng 8 loại linh khí tinh hoa. Lấy này rèn luyện thân thể, 8 loại linh khí tinh hoa viên mãn mới có thể đại thành. Vĩnh hằng bất hủ, xé sách hư không, giơ tay nhấc chân. Mở ngoặc tròn chú ý. Bản công pháp độ khó rất cao, cần thiết linh khí tinh hoa to lớn. Đóng ngoặc tròn. Hấp thu 8 loại linh khí tinh hoa mới có thể đại thành. Từ Khuyết bừng tỉnh gật gật đầu, này ngược lại là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa con đường tu luyện nha. Ầm. Lúc này, không trung lại vang lên một tiếng vang thật lớn. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, Tô Linh Nhi không ngờ trải qua đứng một tòa chớp giật đan chéo mà thành trên tế đàn, nghênh tiếp thiên lôi rèn luyện. Ở này cuồng bạo mà sức mạnh khổng lồ trước mặt, Tô Linh Nhi thân thể có vẻ vô cùng kiều tiểu. To lớn lôi đình nổ xuống ở trên người nàng, suýt nữa đưa nàng hất bay, có thể luyện hóa thái thanh tỷ lôi đan sau, Tô Linh Nhi trước sau vẫn là chống đỡ này nói lôi kiếp. Từ Khuyết hơi kinh ngạc. Cô nàng này sao như thế hầu gấp đây, cũng không chờ ta tỉnh lại trở lên đi. Ô, Tôn Tiểu Hữu, ngươi có thể coi là tỉnh rồi. Lúc này bên cạnh vài tên thiên yêu bộ lạc cường giả nghe được Từ Khuyết nói thầm thanh âm, dồn dập xoay người lại. Từ Khuyết nhận ra bọn họ, nhất thời vui mừng mà nói. Các ngươi mấy vị làm đến thật chậm nha, đúng rồi, Tô Tiểu Thất đây chạy cách nào đi chơi. Mấy người vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên cay đắng cùng giận dữ. Chợt, mấy người liền đem Tô Tiểu Thất bị vạn yêu bộ lạc cướp đi cũng lấy này áp chế Tô Linh Nhi sự tình một đảo ra. Từ Khuyết nghe xong liền nổi giận. Mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi. Vạn yêu bộ lạc người ở đâu? Chuyện này, Tôn Tiểu Hữu, ngươi có thể đừng làm chuyện ngu xuẩn nha. Một tên cường giả lúc này khuyên nhủ. Đúng rồi, bọn họ người đông thế mạnh, đặc biệt này Long Văn Hổ Vương cùng rất nhiều bộ lạc đều là minh hữu, lúc này chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp. Không sai, lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không củi đốt, Tiểu Thất hiện tại cũng không biết bị bọn họ giấu ở cái nào, vạn nhất chúng ta chọc giận bọn họ nhất định sẽ cá chết lưới rách. Nơi trước tiên chờ Đại Vương đổ xong cướp đi. Hiện tại đã đảo thứ 5, chỉ kém cuối cùng một đảo, liền có thể thành công. Có thể Đại Vương. Tựa hồ có hơi không kiên trì được rồi. Mấy người nói đến đây trên mặt đều lộ ra vẻ ưu lo. Từ Khuyết cũng quay đầu nhìn về phía bầu trời tòa kia tế đài, vừa nãy không nhìn kỹ, hiện tại nhìn chăm chú nhìn qua sát, mới nhìn thấy Tô Linh Nhi sắc mặt quả nhiên trắng xám cực kỳ, mặt không huyết sắc. Tựa hồ đã bị thương nặng. Ầm ầm. Lúc này, để lục đạo thiên lôi giáng lâm xuống. Nay phảng phất xé liệt hư không đáng sợ chớp giật, giống như một cái thượng cổ cự dao, dương bồn máu miệng lớn, rộng rãi xông thẳng Tô Linh Nhi. Từ Khuyết nhìn thấy trong lòng rùng mình, nếu là hắn đối mặt mình tia chớp này, không có chấn phấn khôi giáp, chỉ sợ là tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng Tô Linh Nhi không giống nhau, luận giết người, nàng thực lực hay là không bằng Từ Khuyết, có thể nàng dù sao cũng là nguyên anh kỳ viên mãn cường giả đối mặt thiên kiếp, nhưng có thân thể cường độ các phương diện ưu thế. Chỉ thấy nàng trong lúc vẫy tay vung ra tảng lớn pháp quyết, mạnh mẽ chống lại đảo kia thiên lôi. Đáng tiếc, ở này để lục đảo thiên lôi trước mặt, Tô Linh Nhi như trước có vẻ rất nhỏ yếu. Ta đi giúp nàng. Từ Khuyết có chút không nhìn nổi, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Nhưng một tên cường giả lập tức đem hắn ngăn cản, tỏ rõ vẻ hoảng sợ nói. Tuyệt đối không thể nha Tôn Tiểu Hữu, ngươi như đi tới thiên kiếp không chỉ có sẽ thương tới ngươi, còn có thể ngộ nhận là Đại Vương tìm giúp đỡ, vì vậy tăng cường uy lực. Đúng rồi, hơn nữa tế đài ở ngoài che kín cấm chế, có người khi độ kiếp. Người ngoài là không vào được. Từ Khuyết nghe xong, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Bang không được. Vậy chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Ầm. Lúc này thiên lôi dĩ nhiên đã tìm đến tầng tầng đánh rơi ở Tô Linh Nhi trên người, đưa nàng cả người oanh lên, như diều đứt dây trực tiếp bay ra tế đài, hướng mặt đất rơi xuống. Đại Vương. Vài tên cường giả lúc này sắc mặt kinh biến. Lớn tiếng hô. Từ Khuyết cũng mí mắt giật lên, chuẩn bị mở ra tu vị phong cấm, xông tới cứu người. Nhưng còn chưa kịp ra tay, không trung Tô Linh Nhi liền đột nhiên ổn định thân hình, chậm rãi rơi vào mặt đất. Ở toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt dưới ánh mắt, nàng chậm rãi hướng từ khuyết bên này mà tới. Vài tên nguyên anh kỳ cường giả dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Đại vương, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, vừa nãy tình huống chính là quá nguy hiểm. Lão hủ suýt nữa cho rằng ngươi không cách nào vượt qua, không nghĩ tới này lục tiêu lôi kiếp càng cường đại như thế à. Cũng may trung quy là thuận lợi quá xong cửa ải này, nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền có thể nỗ lực anh biến kỳ, còn này mới yêu hoàng vị trí, không tranh cũng được. Tô Linh Nhi không nói một lời, mặt không huyết sắc đi đến từ khuyết trước mặt, vừa mới há mồm, một tia tiên huyết liền tràn ra ngoài. Không được. Đại vương, ngươi. Vài tên thiên yêu bộ lạc cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt. Từ khuyết cũng khẩn bận bịu đỡ lấy Tô Linh Nhi, lúc này từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái một viên huyết nguyên đan, nhét vào trong miệng nàng, trầm giọng nói. Ngồi xuống hào hào chữa thương. Tiểu thất sự tình, giao cho ta. Tô Linh Nhi chăm chú nhìn từ khuyết mấy, lập tức khẽ gật đầu, lúc này mới bị từ khuyết đỡ ngồi dưới đất, bắt đầu đà tỏa khôi phục. Lần này nàng bị thương quá nghiêm trọng rồi. Vài tên thiên yêu bộ lạc cường giả sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, bực tức nói. Nếu không có vạn yêu bộ lạc áp chế, đại vương căn bản không cần cái thứ nhất đi tới độ kiếp, cũng sẽ không gặp ngoài ngạch uy thế lực lượng. Bây giờ chỉ là số may kiếm về một cái mạng, nếu là vận may không được, rất khả năng dẫn đến độ kiếp thất bại. Đáng ghét. Ánh mắt mấy người lạnh lùng quét về phía xa xa đoàn người một chỗ ngóc ngách. Từ khuyết cũng đứng dậy nhìn sang, đối phương là một đám hình thù kỳ quái dị tộc, chỉ có hai tên nam tử xem như là khá là bình thường. Một người trong đó phía sau mọc ra một con cọp vĩ, là nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn, nói vậy chính là cái kia Long Văn Hổ Vương. Một cái khác hình dạng với hắn sấp xỉ, tu vị chênh lệch một đoạn dài, nhưng là mọc ra một đôi lão hổ lỗ tai, hẳn là cái kia hổ vương đồng bào huyên đệ. Hai người cùng với phía sau một đám người đều là trên mặt mang theo vẻ cười nhạo, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía từ khuyết bên này. Không lâu lắm, vị kia phía sau có đuôi hổ vương cất bước mà ra. Ở một đám người hống phùng thanh âm dưới, một bước dược hướng về phía trên không, đi vào tòa kia chớp giật tế đài. Hoa, hổ vương muốn độ kiếp rồi. Không nghĩ tới, mạnh nhất hai vị vương càng là trước sau ra trận. Đáng tiếc, Tô Linh Nhi quá sốt ruột cái thứ nhất ra trận, bị không ổn định thiên kiếp uy thế chấn thương, không có cách nào xúc động lôi trì. Xem ra lần này mới yêu hoàng vị trí, e sợ không phải hổ vương không còn gì khác. Ở đây vây xem mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Từ khuyết thở ở lạnh nhạt tình cảnh này, khóe miệng cầu lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Ngươi muốn độ kiếp. Ha ha, không cho ngươi cào lớp ra nôn mấy thăng huyết, ta liền không gọi từ khuyết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 136. Ngày hôm nay ta nướng. Hổ vương uy vũ. Kiếp nạn này qua đi, chúng ta mới yêu hoàng cơ bản có thể xác định được rồi. Ha ha, kế tiếp 100 năm, ta vạn yêu bộ lạc đều sẽ là yêu hoàng bộ lạc, hiệu lệnh thiên hạ. Vạn yêu bộ lạc người, hầu như đã bắt đầu chúc mừng lên, tứ không e dè gào lên. Từ khuyết không nói tiếng nào đi ra ngoài, đến lôi trì bên, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trên chính bắt đầu xúc động thiên kiếp hổ vương. Mọi người tại đây đều là ngẩn ra. Này hầu tử muốn làm gì? Lại dám đứng bên dưới tế đàn mặt, không muốn sống sao? Chỉ là kim đan kỳ hầu tử, sau đó nếu là bị hổ vương thiên kiếp tùy tiện đụng tới, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Ha ha, chỉ sợ là không từng va chạm xã hội hầu tử, nhìn hắn này ngốc hình dáng. Vạn yêu bộ lạc người chây cười nói. Mà thiên yêu bộ lạc vài tên cường giả cũng dồn dập sợ hết hồn, không làm rõ ràng được từ khuyết làm sao đột nhiên chạy đến bên dưới tế đàn đi tới, dồn dập hô. Tôn tiểu hữu, mau trở lại. nơi đó chờ không, gặp nguy hiểm. Chúng ta đã đáp ứng đại vương bảo vệ ngươi an toàn, có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước về đến khỏe không? Không có chuyện gì, ta chính là đói bụng, muốn biết ít đồ ăn. Từ Khuyết đứng bên dưới tế đàn phương cười nhạt nói. Vài tên thiên yêu bộ lạc cường giả nhất thời khóe miệng vừa kéo. Tôn tiểu hữu, ngươi muốn biết ít đồ ăn cũng có thể à, thế nhưng có thể hay không tới nơi này làm? Không thể, người bên kia quá ít, nơi này mới thú vị, vừa nướng đồ vật ăn, vừa xem người độ kiếp. Vài tên thiên yêu bộ lạc cường giả không nói gì. Tuy nhiên không ai dám đi tới cầm Từ Khuyết mang tới, bởi vì trên tế đàn hổ vương đã bắt đầu xúc động thiên kiếp, vạn không cẩn thận đi qua bị thiên lôi bổ trúng, không chết cũng đến ném nửa cái mạng nha. Mà những người còn lại nghe vậy, rồn rập cười phá lên. Ở bên dưới tế đàn nướng đồ vật ăn. Ha ha, này ngốc hầu tử quả thật là không từng va chạm xã hội, dĩ nhiên nói muốn vừa ăn đồ vật vừa nhìn hổ vương độ kiếp. Xem ra hắn là không biết này uy lực của thiên kiếp. Cho rằng đứng bên dưới tế đàn là không sao. Thực sự là ngây thơ à. Ha ha ha. Cười vang thay đổi dần lớn dần, liên thiểm điện trên tế đàn hổ vương cũng nghe thấy, con ngươi lạnh lùng nhìn xuống hạ xuống. Liếc Từ Khuyết một chút sau, cũng không để ý tới, lại tiếp tục xúc động thiên kiếp. Ầm ầm. Lúc này, vân không bên trên vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, lôi kiếp bắt đầu ập ủ lên bàng bạc chớp giật, hầu như bao trùm hổ vương trên đỉnh đầu toàn bộ vòng trời. Mau nhìn, thiên kiếp bắt đầu rồi. Hổ vương như vậy anh tư, không hổ là một đời tân vương. Mọi người dồn dập bị thiên kiếp hấp dẫn chú ý. Liền cũng không lại đi nhiều để ý tới Từ Khuyết. Mà Từ Khuyết lúc này đã ngồi dưới đất bắt đầu đánh lửa. Tôn tiểu hữu, việc này thật sự không thể trò đùa, mau mau trở về đi. Ngươi sẽ không lại muốn cánh gà nướng chứ? Vậy cũng không thể ở này liền nướng nha. Hổ vương này xu thế, chí ít cũng là ngũ tiêu lôi kiếp. Ngay cả chúng ta đều không dám tới gần, ngươi mau mau trở về. Vài tên thiên yêu bộ lạc cường giả còn ở khổ khuyên. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, có nhiều thâm ý cười nói. Không không không, lúc này không cánh gà nướng, ăn nhiều vô vị. Này! Vậy ngươi nướng cái gì? Vài tên cường giả ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy chuyện này thật sống không đơn giản. Ầm ầm. Đột nhiên, vòng trời bên trên lại truyền tới một tiếng sấm khổng lồ. Cấp độ kia uy nghiêm mà hơi thở ngưng trọng, để ở đây tất cả mọi người đột nhiên đều nín thở. Mà ngay tại lúc này, Từ Khuyết nhàn nhạt mở miệng, đáp lại thiên yêu bộ lạc vài tên cường giả vấn đề. Ta ngày hôm nay nướng hổ tiên. Ngăn ngắn sáu cái âm, hời hợt. Nhưng ở này yên tĩnh thời khắc, lại có vẻ cực kỳ trong suốt to rõ, rơi vào ở đây mỗi người trong tai. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngây người rồi. Nướng hổ tiên. The nằm, này hầu tử điên rồi sao? Càng. Dám ở hổ vương trước mặt đề hổ tiên, hơn nữa còn là nướng. Làm càn. Từ đâu tới đầu khỉ, dám đối với ta tộc nói năng lỗ mãng. Lúc này, hổ vương đồng bào huyên đệ cũng là mọc ra một đôi hổ lỗ tai nam tử lớn tiếng trách mắng. Đồng thời, sau người hơn 10 người vạn yêu bộ lạc dị tộc cũng dồn dập căm tức mà tới. Nói năng lỗ mãng. Vậy ta không nói lời nào được chứ? Từ Khuyết cười hì hì, thật sự liền từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một cái hổ tiên, một cái cắm ở nướng xoa trên. Sau đó quay về vạn yêu bộ lạc mọi người quăng nha quăng nha. Trên mặt tất cả mọi người co quắp một trận. Thiên yêu bộ lạc vài tên cường giả cũng một mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết nói muốn nướng hổ tiên, vẫn đúng là rất sao liền lấy đầu hổ tiên đi ra. Nhưng là, ngươi làm liền làm chứ, ngươi như vậy lộ liễu làm gì à? Hơn nữa còn cắm ở trên giá vung qua vung lại. Này lại là làm gì nha? Điều này làm cho cái khác gì tộc nữ tử nhiều lung túng nha. Mọi người không nói gì, Tử Khuyết vừa cười mỉ mỉ hướng về hổ tiên mặt trên bá nổi lên mật ong còn vừa nói ra. Chư vị ở đây nam những đồng bào, ta và các ngươi nói yêu, này hổ tiên nhưng là thứ tốt, chính là lão hổ tiểu, ăn không chỉ có thể bù thân thể, còn lấy hình bù hình càng then chốt chính là trong tay ta này đầu là hổ vương tiên ạ. Trăm năm khó gặp một lần. Các ngươi đừng có gấp, chờ ta nướng xong, liền cắt ra tới cho các ngươi nếm thử, người người có phân. Nói xong, hắn liền đem nướng xoa giá đến trên đống lửa, bắt đầu nướng lên. Mọi người lần này lập tức liền rõ ràng, hổ vương tiên. Này trời ơi là ở ám chỉ hổ vương tiểu, nha. Đại ca, ngươi. Ngươi từ đâu tới hầu đảm ạ, dĩ nhiên nướng hổ vương tiểu, còn cắt ra đến cho chúng ta thường, thường ngươi em gái ạ. Hơn nữa còn cố ý tuyển ở bên dưới tế đàn mặt sưởi ấm, này rõ ràng chính là ở nhục nhã trên tế đàn hổ vương nha. Hống, ngươi muốn chết. Lúc này, hổ vương đồng bào huyên đệ hổ đệ, rốt cuộc không nhịn được phát sinh một tiếng chạy tu, tỏ rõ vẻ thô bạo tức giận, bay thẳng đến Từ Khuyết vọt tới. Lúc này lôi kiếp tế tự đã bắt đầu, lôi trì khu vực không lại cấm chế tu sĩ vận dụng pháp quyết. Nhưng Từ Khuyết không được, hắn không động đậy pháp quyết, hơi động, chín tòa lôi trì đều sẽ nổi lên đem hắn phản phệ. Vì lẽ đó, hắn hờ hứng từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong lấy ra này thanh đầy tầng sát nhân kiếm, đừng ở bên hông theo sát cầm lấy thiết bổng, bỗng nhiên hướng về trước quét qua. Ầm. Đồng dạng là kim đan kỳ viên mãn hổ đệ tại chỗ bị một bổng đánh bay rồi. Rào. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người ồ lên một mảnh. Ta không nhìn lầm chứ. Chuyện này. Này đầu khỉ sức mạnh cũng quá khủng bố. Không có một chút xíu chân nguyên gợn sóng, dĩ nhiên chỉ bằng sức mạnh thân thể cầm hổ vương em trai đánh bay rồi. Đáng sợ à. Đây là trời sinh thần lực. Mọi người kinh ngạc thốt lên liên tục. Nhưng không dùng tới pháp quyết, Từ Khuyết cũng chỉ là có sát nhân kiếm này đầy tầng sức mạnh bổ trợ, lực sát thương trước sau có hạn. Hổ đệ bị đánh bay ra ngoài sau, cũng chỉ là trên gáy có thêm cái bao cộng thêm một điểm mê muội, cũng không có bị cái gì trọng thương. Cũng nên vui mừng là Từ Khuyết không có sử dụng pháp quyết, bằng không này hổ đệ tại chỗ phải bị Từ Khuyết một gậy đánh thành xương máu. Nhưng hắn hành động này, vẫn là làm tức giận vạn yêu bộ lạc đám kia dị tộc. Lớn mật đầu khỉ, dám thương ta bộ lạc người. Để mạng lại. Hơn 10 người dị tộc dồn dập vọt tới, trong đó liền loài tên kia ồ dã cẩu chạy trốn nhanh nhất. Nó là thiên yêu bộ lạc kẻ phản bội đến vạn yêu bộ lạc, hiện nay tự nhiên là muốn tranh lấy lại biểu hiện một phen, cũng may hổ vương hai huyên để trước mặt lập công. Ầm ầm. Nhưng mà, một tia chớp bỗng nhiên đánh xuống, xuyên thấu tế đài trực tiếp nện ở trước người Từ Khuyết mấy mét ở ngoài. Ầm. Một tiếng ồ giá cầu cực kỳ xui xẻo bị bắn trúng tại chỗ té lăn trên đất co giật không ngớt. Tuy rằng không chết, nhưng cũng thoi thóp. Những người còn lại thấy thế, cũng lập tức ngừng lại bước tiến, không còn dám dễ dàng bước trước một bước. Từ Khuyết xem vui vẻ, không nhịn được cười to lên. Ha ha ha, này thiên lôi vẫn đúng là sẽ chọn người, phách ai không được. Chuyên phách ngươi này con đầu người chó. Đầu người chó nên phách. Ầm ầm. Vừa dứt lời, lại một tia chớp bổ xuống dưới. Lúc này trực tiếp bổ vào Từ Khuyết trước mặt, hầu như cùng hắn ra đầu sát qua, cuối cùng rơi vào trước người giá nướng trên, lăng là đem hắn mình cũng cho giật mình. Trời ơi, này có tính hay không mặt nạ ra người này hai điểm may mắn chỉ tạo tác dụng. Như thế gần đều phách không tới ta. Từ Khuyết lòng vẫn còn sợ hãi vớ ngực một cái, ánh mắt vừa vặn rơi vào bị chớp giật đập tới trên vĩ nướng, sắc mặt đột nhiên đại biến kinh thanh âm hô. Khe nằm, hổ vương, ngươi treo nổ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 137. Đầu khỉ, ngươi ma túy. Treo nổ. Lời này là thật sự. Gác ở thiêu đốt xoa trên hổ tiên bị chớp giật bổ tới sau, dĩ nhiên nổ thành một đoàn bánh quai trèo, cháy đen cực kỳ, liều lĩnh từng sợi khói trắng, hiển nhiên là không thể ăn. Từ khuyết một mặt tiếc nuối, nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, hổ vương tiên không còn, nếu không nướng cái hổ thận. Mọi người tại đây đều tỏ rõ vẻ không nói gì, có chút gì tộc nữ tử càng là tỏ rõ vẻ đỏ ửng, hờn dỗi trừng mắt hắn. Mà chớp giật trên tế đàn chính đang nghênh tiếp thiên kiếp gột rửa hổ vương, cũng là mặt lộ vẻ hung sắc, tỏ rõ vẻ âm trầm, con ngươi sát ý hừng hực. Ở tử khuyết hô lên câu kia. Hổ vương ngươi treo nổ. Thời điểm hắn suýt nữa muốn lao xuống đem tử khuyết một trường vỗ chết, có thể trung quy vẫn là nhìn xuống, một đời bộ lạc chi vương, không thể liền điểm ấy tính nhẫn nại đều không có. Hắn tin tưởng chỉ cần chờ thiên kiếp vừa qua, phía dưới con hầu tử kia nhất định sẽ trở thành chết hầu tử. Không cần để ý tới sẽ cái kia nhảy nhót thằng hề, chờ bản vương độ xong thiên kiếp, định đem hắn hỏa thiêu nước luộc, ngàn đao bầm thây, để chư vị ăn chán chê một món ăn hầu thịt. Hổ vương đứng trên tế đàn, uy phong lấm lấm, trung khí mười phần quát lên. Ầm! Một đạo thiên kiếp lôi điện hạ xuống, nện ở hổ vương to lớn trên thân thể, bị hắn mạnh mẽ gánh vác. Vương giả khí thế trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Đây là đệ bốn đạo thiên kiếp, hổ vương quá mạnh mẽ, có thể lấy thân thể cứng rắn chống đỡ đệ bốn đạo thiên kiếp. Hổ vương uy vũ. Bộ tộc ta mới yêu hoàng, sắp sinh ra. Mọi người dồn dập bị hổ vương khí phách chiết phục, tiếng nổ hô to. Vạn yêu bộ lạc người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. Xem ra hổ vương để năm đạo thiên kiếp cũng có thể chống đỡ, then chốt liền xem có thể không xúc động để lục đạo thiên kiếp rồi. Không sai, cửu vĩ yêu hồ bởi vì các nàng huyết mạch có thể dễ dàng xúc động để lục đạo thiên kiếp, nhưng hổ vương không giống nhau. Hổ vương đỉnh cao chỉ có thể dẫn ra năm đạo, có thể không đưa tới để lục đạo thiên kiếp, còn cần hắn đủ mạnh ở then chốt một khắc bão nguyên thủ nhất cùng thiên độc đấu. Nơi mặt cho này đầu khỉ làm sao lời nói đùa, nói vậy cũng ảnh hưởng không được hổ vương. Mau nhìn, để năm đạo thiên kiếp sắp xảy ra. Ánh mắt mấy người đều tụ tập đến bên trên tế đàn, lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Bọn họ không còn quan tâm tế đài dưới đáy từ khuyết, còn sót lại mấy cái thiên yêu bộ lạc cường giả còn đang làm lo lắng. Nghĩ có phải là nên trước tiên đánh thức Tô Linh Nhi, để Tô Linh Nhi tự mình gọi này đầu khỉ trở về. Nhưng lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên chuyển ra một cái bát tô, gác ở trên đống lửa đoan, ùm ùm liền hướng trong nồi cũng dầu. Chuyện này, cái tên này lại muốn làm à? Cũng nồi trào. Cũng không phải là muốn nổ hổ tiên, nổ hổ thần chứ. Này tôn tiểu hữu. Đúng là không có cách nào nói rồi. Ai? Kỳ thực ta biết dụng tâm của hắn là muốn quấy nhiễu hổ vương, không cho hắn độ kiếp thành công. Đáng tiếc vô dụng, hổ vương như vậy rồi rào khí huyết, nói vậy quá để lục đạo thiên kiếp cũng không thành vấn đề, tuyệt không là tôn tiểu hữu tùy tùy tiện tiện có thể quấy nhiễu đến. Chỉ có thể trách chúng ta mấy người, nếu không có sơ sẩy bất cẩn bị bọn họ mang đi tiểu thất. Lấy này uy hiếp chúng ta đại vương, làm hại nàng chịu đựng ngoài ngạch tiên kiếp uy lực. Mấy người đều một trận lắc đầu thở dài. Mà lúc này đám mây bên trên dĩ nhiên lại vang lên nổ vang. Ầm ầm. Đạo thứ năm lôi kiếp chính đang ập vùa, nằm dày đặc tầng mây kịch liệt lăn lộn, phảng phất bị lôi điện thiêu đến sôi trào. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nín thở, con mắt chăm chú nhìn kỹ bầu trời. Đâm này. Rốt cục, một đạo to bằng cánh tay chớp giật, bỗng nhiên bổ xuống dưới. Hống. Hổ vương bấm ra vô số loại pháp quyết, lớn tiếng gào thét, cùng thiên lôi lần thứ hai cứng rắn chống đỡ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn chớp giật đánh xuống ở hổ vương trên người, đem hắn đánh bay mấy mét, trực tiếp lùi tới tế đài biên giới, sắc mặt cũng thoáng một trận trắng xám. Thế nhưng, này để năm đạo thiên kiếp, hắn thành công vượt qua rồi. Hổ vương uy vũ. Đạo thứ năm cũng bị tiếp tục chống đỡ. Kế tiếp là thời điểm mấu chốt nhất, bão nguyên thủ nhất tập trung thần hồn, dẫn ra thiên địa, sẽ có rất đều có thể cầm để lục đạo thiên kiếp dẫn ra. Không sai, chỉ cần dẫn ra để lục đạo thiên kiếp, tái dẫn động một tòa lôi trì, mới yêu hoàng liền không phải hổ vương không còn gì khác rồi. Vạn yêu bộ lạc đám dị tộc hưng phấn cực kỳ. Còn lại dị tộc cũng vô cùng chờ mong, bọn họ cũng không ngại ai làm trên mới yêu hoàng, chỉ cần ai thực lực đủ mạnh, thì có tư cách ngồi trên vị trí kia, dẫn dắt bọn họ tộc hướng đi cường thịnh. Mà lúc này, cũng rốt cuộc có người nhìn thấy chính đang bên dưới tế đàn bãi nồi chảo Từ Khuyết, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Các ngươi mau nhìn, này đầu khỉ lại muốn làm cái gì? Lấy cái nồi chảo, đây là muốn nổ món đồ gì? Ha ha, vô dụng, huyên trưởng ta đã bắt đầu tụ lại thần hồn, dẫn ra thiên địa, sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Hổ vương em trai liên tục cười lạnh, lắc đầu nói. Đợi ta huyên trưởng độ kiếp trở về, này đầu khỉ phải chết chắc. Không sai, dù cho hắn thật nổ cái gì thần cũng lên không được bất kỳ tác dụng gì, hổ vương muốn độ kiếp. Không ai có thể ngăn cản. Một tên dị tộc cũng la lên. Từ Khuyết một mặt xem thường cười lạnh nói. Không ai có thể ngăn cản đúng không? Bản đại thánh liền càng muốn chặn hắn. Cùng lúc đó, hổ vương đã trở lại trung ương tế đàn. Hổ bộ đạp xuống, tâm thần yên tĩnh, không nhìn phía dưới làm ồn tiếng vang tụ tập lên thần hồn bắt đầu dẫn ra thiên địa. Nỗ lực đưa tới này gian nan nhất để lục đạo lôi kiếp. Như hắn dị tộc từng nói, chỉ cần hắn đưa tới để lục đạo thiên kiếp, liền có thể cùng Tô Linh Nhi lấy ngang nhau điểm, 6 phần. Tiếp theo tái dẫn động một tòa lôi trì rèn luyện gột rửa thêm vào một phần, như vậy yêu hoàng vị trí, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa, hổ vương cũng rất cần để lục đạo thiên kiếp. Đến rèn luyện thân thể, này trăm năm một cơ hội duy nhất, hắn cảm thấy phải bắt. Ầm ầm. Rốt cục, để lục đạo thiên kiếp bị xúc động, bắt đầu ở trong tầng mây ập ùa lên. Mọi người dưới đài cũng rồn rập kinh ngạc thốt lên không ngừng, dị thường hưng phấn. Thành, hổ vương thật sự dẫn ra để lục đạo lôi kiếp. Quá mạnh mẽ, không hổ là hổ vương à. Bên trên tế đàn, hổ vương khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, hắn cách xa thành công chỉ kém như vậy một bước. Hoa, dầu lăn có thể nổ đồ vật rồi. Mà lúc này, Từ Khuyết cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, xoay tay một cái, từ hệ thống trong cái bọc lấy ra một lớn túi đậu hủ thúi trực tiếp liền đổ vào nồi chảo. Chợt. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn một chút trên đài độ kiếp hổ vương, chà chà cười nói. Ngươi không phải có thể khiêng sao? Ta xem ngươi có thể khiêng tới khi nào? Loạt soạt. Trong nháy mắt, từng khối đậu hủ thúi lăn nhập dầu sôi bên trong, không ngừng lăn lộn. Một trận hôi thối cực kỳ, khiến cho người buồn nôn mùi vị bỗng nhiên khuếch tán đi ra. Lôi trì bên cạnh. Hết thảy dị tộc đột nhiên cứng đờ theo sát sắc mặt dồn dập kịch biến. Thảo, đây là mùi vị gì? Phân nước tiểu. Này đầu khỉ ở nổ phân nước tiểu. Hắn điên rồi sao, lại ở đây nổ phân nước tiểu. Hoa, ta không chịu được, mùi vị này. Có người lời nói đều chưa nói xong tỏ rõ vẻ tái nhợt khom lưng ới ra lên. Đối với không biết đậu hủ thúi người tới nói. Mùi vị đó đúng là rất khó ngửi thêm vào bọn họ vào trước là chủ, cầm đậu hủ thúi ngộ nhận là phân nước tiểu, nhất thời để mình tăng gấp đôi buồn nôn. Mà này cố tanh tưởi chi vị cũng rộng rãi bay lên trời cao tràn ngập đến bên trên tế đàn. Nguyên bản tụ tập thần hồn, liều mạng dẫn ra để lục đạo lôi kiếp giáng lâm hổ vương đột nhiên cảm nhận được này cỗ tanh tưởi nhào tới trước mặt căng thẳng thần hồn tại chỗ liền xuất hiện gợn sóng. Hắn đã đến một bước mấu chốt nhất, này tơ thần hồn gợn sóng đối với hắn mà nói là chí mạng. Liền bởi vì này tơ thần hồn gợn sóng trong khoảnh khắc, nguyên bản muốn giáng lâm để lục đạo thiên kiếp đột nhiên như thủy triều thối lui. Toàn bộ vòng trời lập tức khôi phục yên tĩnh, tầng mây cấp tốc lui bước, tất cả đều biến mất rồi, trời quang vạn lý. Hổ vương để lục đạo thiên kiếp, không rồi. Kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Phốc! Hổ vương lửa giận công tâm oán niệm cùng phẫn nộ gặp nhau, lập tức nhìn không được, tại chỗ phun ra một cái tiên huyết, đồng thời tâm thần rung mạnh, há mồm tức giận mắng. Đầu khỉ, ngươi ma túy! Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 138. Cầm bản đại thánh đàn. Từ khuyết này một nồi đậu hủ thúi, lúc này là thật thúi ra đại sự. Nguyên anh kỳ viên mãn ngũ cửu thiên kiếp, bình thường chỉ có thể đổi lấy tam tiêu lôi kiếp, nhưng cũng đầy đủ rất nhiều yêu thú cùng dị tộc dễ chịu. Nhưng hôm nay là lôi kiếp tế tự 100 năm một lần, có thể ở tế tự bên trên đổi lấy càng mạnh mẽ hơn thiên kiếp, chỉ cần có thể gánh vác, liền có thể lấy này rèn luyện thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hổ vương có thể lấy nguyên anh kỳ viên mãn tu vị ở vạn yêu bộ lạc xưng vương, có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu, này để lục đạo thiên lôi đối với cơ thể hắn rèn luyện có thể tạo được cực kỳ tác dụng to lớn. Có thể hiện tại, cái này hiếm thấy tạo hóa thời cơ, liền sống sờ sờ bị từ khuyết một nồi đậu hủ thúi cho thúi rơi mất. Hắc nha, tức giận à. Câu nói này phải làm đủ để hình dung hổ vương giờ khắc này nội tâm. Rất không cam lòng, rất tức giận, cho tới hắn không nhìn được bão tố thô tục, tức đến nổ phổi đối với từ khuyết mắng một câu. Người ma túy. Trước đây vương giả khí khái, từ lâu không còn sót lại chút gì. Mọi người tại đây cũng dồn dập ngạc nhiên. Chuyện này, để lục đạo thiên kiếp liền như vậy không còn. Tất nhiên là hổ vương ở thời khắc mấu chốt, bị này cỗ mùi thối ảnh hưởng đến, bằng không không thể như vậy tức giận. Ai, nhưng đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể nhìn hổ vương có thể xúc động bao nhiêu tòa lôi trì rồi. Đám dị tộc lắc đầu nói. Mà vạn yêu bộ lạc đám dị tộc càng là lửa giận ngập trời, giết người giống như ánh mắt gắt gao quét về phía từ khuyết, hận không thể đem hắn cắn chết. Đầu khỉ, ngươi xong. Chờ hổ vương độ kiếp kết thúc, chúng ta đem ăn ngươi hầu thịt, uống ngươi hầu huyết. Tuyệt đối đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Vạn yêu bộ lạc người gào thét không thôi. Ta đánh với ngươi một trận, lấy ngươi hầu mệnh. Hổ vương em ruột cũng gì thường phẫn nộ, suýt chút nữa không nhịn được lại muốn xông lên cùng từ khuyết một trận chiến, nhưng lập tức bị cái khác vạn yêu bộ lạc người kéo. Đừng kích động, này đầu khỉ trời sinh thần lực, lại trốn ở bên dưới tế đàn, chúng ta trước tiên đừng để ý tới hắn. Không sai, hổ vương cũng lên tiếng, độ kiếp xong sau muốn đích thân trừng trị hắn. Tuy nói chỉ đầu ngũ tiêu lôi kiếp, nhưng còn có lôi trì cơ hội. Lấy hổ vương thực lực bây giờ, xúc động 2 tòa lôi trì cũng là có thể, yêu hoàng vị trí như trước sẽ là hắn. Mọi người dồn dập khuyên nhủ, hổ đệ lúc này mới mạnh mẽ chừng từ khuyết một chút, không có xông lên. Từ khuyết một mặt cười nhạo, vui mừng mà nói. Tiểu lão hổ, đến chiến à. Bản đại thánh sẽ chờ ngươi đến nha. Hừ, ngươi không cần kích ta, sau đó tự nhiên có ngươi dễ chịu. Hổ đệ bình tĩnh đến mức rất nhanh, hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý từ khuyết. Mà thiên yêu bộ lạc cường giả, này sẽ cũng có chút mộng bức. Vốn tưởng rằng từ khuyết trò đùa trẻ con tựa hồ không có tác dụng, nhưng hiện tại lại thật đem hổ vương để lục đạo thiên kiếp làm không còn, này thật đúng là hả hê lòng người nha. Tôn tiểu hữu, làm được đẹp đẽ. Khá lắm. Ha ha, mau nhìn hổ vương này tức đến nổ phổi dáng dấp, thực sự là hả giận. Tôn tiểu hữu, ngươi cũng có thể trở về tới rồi, việc này đã thay chúng ta giải quá khí. Không sai, mau trở lại, không cần thiết ở này mạo hiểm rồi. Trở về. Không không không, chỗ này ta đợi đến thật thoải mái. Tư Khuyết lắc đầu nói. Vài tên cường giả nhất thời ngẩn ra, chợt tỏ rõ vẻ cười khổ. Đại ca, ngươi lại muốn làm trò gian gì nha? Đều phá hỏng hổ vương để lục đạo lôi kiếp, lại còn không thu tay lại. Hả? Đây là mùi vị gì? Lúc này đã khôi phục thương thế Tô Linh Nhi, nhất thời mở con mắt ra, nhíu mày hỏi. Vài tên cường giả lúc này mừng lớn. Đại vương, ngươi thương thế khôi phục. Quá tốt rồi. Đại vương, ngươi mau mau khuyên nhủ Tôn Ngộ Không đi, nhanh để hắn trở về, đừng tiếp tục tiếp tục. Hắn vừa vặn phá hoại hổ vương để lục đạo lôi kiếp, vì chúng ta hạ giận. Bất quá hổ vương lập tức liền muốn xúc động lôi trì sức mạnh bên dưới tế đàn quá mức nguy hiểm. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, Tô Linh Nhi tuy rằng nghe được rất loạn, nhưng cũng đoán ra chuyện gì xảy ra, lúc này đứng lên đối với Từ Khuyết nói ra. Tôn Ngộ Không, ngươi mau trở lại. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Từ Khuyết vung vung tay, tỏ rõ vẻ không thèm để ý nói. Tô Linh Nhi nhíu nhíu mày lại, lắc đầu nói. Nếu là hắn xúc động lôi trì, rất có thể sẽ lan đến gần ngươi, lấy ngươi thực lực trước mắt, e sợ sẽ không chịu nổi, ảnh hưởng ngươi độ kiếp. Khà khà, ta để hắn nhìn, đến cùng là ai không chịu nổi. Từ Khuyết nhích miệng cười nói, tiếp tục mua bán lại nồi chảo đậu hủ thối, để mùi vị đó khuyết tán ra đến. Mùi thối để không ít gì tộc đều dồn dập tránh lui, ô khẩn miệng mũi. Trên tế đàn hổ vương nhưng là cười lạnh một tiếng, cả giận nói. Đầu khỉ, bản vương có một pháp, có thể niêm phong lại khứu giác. Ngươi thủ đoạn này đã vô dụng, chờ bản vương trải qua lôi trì gột rửa, định để ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hổ vương thân thể chấn động, một luồng khí thế lần thứ hai tràn ngập. Đồng thời thần hồn lực ngưng tụ, bắt đầu dẫn ra này chín tòa lôi trì. Phương pháp này với hắn xúc động để lục đạo thiên kiếp là tương thông, cũng phải trải qua thần hồn lực đi dẫn ra. Mà hổ vương mục tiêu cũng rất đơn giản, chính là muốn xúc động ra hai tòa lôi trì chớp giật, tiến hành rèn luyện, cũng một lần đoạt được mới yêu hoàng bảo tỏa. Không hổ là hổ vương, bây giờ khứu giác đát phong, này đầu khỉ chơi không ra trò gian rồi. Ha ha, đầu khỉ, ngươi liền bé ngoan ngồi cấp độ kia chết đi. Ngươi những này thủ đoạn nhỏ, chung quy là không cách nào thay đổi kết cục. Chân chính cường giả, làm như hổ vương như vậy, không ai có thể ngăn cản. Vạn yêu bộ lạc người lần thứ hai thổi phồng đến. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Niêm phong lại khứu giác đúng không? Ngươi có gan cầm thính giác cũng niêm phong lại à? Người đến a, cầm lão tử Italy pháo. Phi, không phải, cầm bản đại thánh đàn cổ đem ra. Thiên yêu bộ lạc vài tên cường giả nhất thời ngẩn ra, đàn cổ. Lúc này ngươi muốn đàn cổ làm gì à? Một ông lão ngạc nhiên nói. Tôn tiểu hữu, chúng ta không bắt ngươi đàn cổ à? Ta cũng là vừa nói như thế, ngươi sao còn tích cực đây, đàn cổ ta mình có. Từ Khuyết cười ha ha, xoay tay liền từ hệ thống trong cái bọc lấy ra đàn cổ. Tô Linh Nhi nhất thời giờ khóc giờ cười, nói ra. Tôn Ngộ Không, ngươi sẽ không lại muốn hát lần trước này bài khúc chứ? Hổ vương không phải là Tiểu Ngọc, ngươi không thể đem hắn hống đi ra. Không không không, ta lần này cần hát này bài khúc, sau lưng ẩn giấu đi một đoạn cảm động lòng người, khắp người rơi lệ cố sự. Từ Khuyết xua tay cười nói, ngồi ở tế đài bên dưới, đem đàn cổ để xuống hai chân bên trên, nhạc sĩ bức cách làm cho ra dáng. Mọi người tại đây cũng dồn dập cả kinh, tình huống thế nào. Hầu tử muốn đánh đàn hát khúc. Vạn yêu bộ lạc người cũng cảnh giác nhìn chăm chú lại đây. Này đầu khỉ lại muốn giở trò việc gì? Đánh đàn hát khúc, là muốn dùng cái này nhiễu loạn hổ vương thần hồn sao? Vô dụng, hắn bây giờ ảnh hưởng không được hổ vương. Không sai, còn nói cái gì cảm động lòng người, khắp người rơi lệ. Ha ha, huyên trưởng ta không phải là tùy tiện có thể bị cảm động người. Hổ đệ liên tục cười lạnh tỏ rõ vẻ trêu tức. Hổ vương cũng đứng bên trên tế đàn, căn bản không đi để ý tới Từ Khuyết lời nói, trên mặt mang theo một ít xem thường cùng cười nhạo, bắt đầu dẫn ra lôi trì. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 139. Một cách thê mỹ tình yêu. Ngay khi hổ vương ngưng tụ thần hồn, sự chú ý toàn tâm thần tập trung vào bên dưới tế đàn phương lôi trì giờ. Từ Khuyết một mặt u buồn vẻ mặt, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất một vị xế chiều lão nhân ở nhớ lại chuyện cũ, chậm rãi giảng giải lên này đoạn cố sự. Ở cực kỳ lâu trước đây, lão hổ vương quốc có một đôi huyên đệ, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng thời vui sướng, đồng thời bi thương. Lão hổ vương quốc, một đôi huyên đệ. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, trời ơi! Này lại là ở ám chỉ hổ vương hai huyên đệ chứ. Này hầu tử trò gian vẫn đúng là hắn mẹ nhiều. Bất lợi cho mọi người ánh mắt bắt nạt, Từ Khuyết tiếp tục tự nhiên giảng giải nói. Mỗi khi hai người bọn họ huyên đệ khi nhàn hạ hậu cuối cùng chạy đến phía sau núi gò núi trên chơi đùa, ca ca phóng tầm mắt tới ngàn dặm ở ngoài xa xôi quốc gia, đối với em trai kể rõ nơi đó các loại thiên kỳ bách quái sự vật. Em trai lắng nghe gió nhẹ truyền đến tin tức, đối với ca ca ngâm hát thiên sứ giống như tiếng ca. Nói đến đây, Từ Khuyết hơi dừng lại một chút, ngửa đầu nhìn chăm chú phương xa, lộ ra đầy cõi lòng cảm khái vẻ mặt. Mọi người cũng không khỏi ngẩn ra, trong đầu xuất hiện Từ Khuyết nói tới hình ảnh, thầm nghĩ trong lòng, này cố sự thật sống cũng không tật xấu nha, nghe rất bình thường. Nghe nói hổ vương hai huyên để cảm tình xác thực rất tốt. Xem ra, cố sự này rất tả thực, này hầu tử cũng không phải ăn nói bừa bãi, chẳng lẽ nói. Cày tính tình. Là nhìn thấy hổ vương nói độ kiếp sau muốn tìm hắn tính sổ, vì lẽ đó đặc biệt mệnh cái cố sự đến đòi tốt hổ vương huyên để hai người sao. Vạn yêu bộ lạc dị tộc hơi nghi hoặc một chút. Nhìn không thấu này nhảy nhót tưng bừng hầu tử đến cùng mục đích đến tột cùng ở đâu, bất quá thật là nhiều người bị hắn nói tới là mí mắt giật lên, dồn dập ngờ vực theo dõi hắn. Có một người nhưng là đột nhiên sáng mắt lên kinh hô. Ta rõ ràng, này đầu khỉ khẳng định là muốn gây xích mích hổ vương huyên để quan hệ các ngươi chú ý tới không có, hắn lúc trước nói chính là lão hổ vương quốc. Sau đó huyên đệ hai người cảm tình rất tốt, dựa theo dân gian cố sự phát triển kế tiếp khẳng định là hai huyên đệ vì là tranh cướp ngôi vị hoàng đế, tự tương tàn giết. Nhị hổ, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn ảnh hưởng. Hổ đệ nghe vậy cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, thế nhưng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cười to nói. Ha ha ha, loại này trò mèo ấu chỉ buồn cười. Ta còn không đến mức trên cung. Ta cùng vương huyên cảm tình trung hậu, căn bản không phải loại này vô căn cứ cố sự có thể gây xích mích. Không sai, hổ vương huyên để cảm tình, chúng ta có thể đều là rõ như ban ngày. Đúng rồi, mỗi thiên dạ bên trong, nhị hổ đều sẽ đi hổ vương trong phòng cho hổ vương xoa bóp vò kiên. Ha ha, nói đến... Nhị hổ xoa bóp thủ pháp xác thực lợi hại, hổ vương mỗi lần đè xong đều hô to sảng khoái, động tính vô cùng lớn. Các ngươi nói một chút, như vậy tình huyên đệ, sao có thể bị gây xích mích ly gián đây? Vạn yêu bộ lạc đám dị tộc lớn tiếng nói, hướng về mọi người chứng minh hổ vương hai huyên đệ cảm tình rất tốt, không thể vỡ tan cùng phản bội. Mọi người cũng dồn dập bừng tỉnh, nguyên lai này hầu tử thực sự là muốn gây xích mích ly gián nha. Nhưng mà lúc này, Từ Khuyết lại tự mình tự tiếp tục nói ra. Hay là thời gian dài cùng nhau duyên cớ, bọn họ huyên để hai người yêu lẫn nhau. Phốc! Lúc này, một tên đang uống nước dị tộc nghe được này trong miệng nước toàn bộ phun ra ngoài. Cái gì vừa? Mọi người cũng dồn dập há hốc mồm, nói cẩn thận tranh cướp ngôi vị hoàng đế, tự tương tàn giết đây. Trời ơi, ngươi này cố sự chuyển ngoặt cũng quá đột nhiên không kịp chuẩn bị đi, huyên để hai người lại yêu nhau. Ca múa nhạc. Nào có như thế kỳ hoa sự tình. Ô, chờ chút, thật giống có chút không đúng rồi. Hổ đệ mỗi đêm đều sẽ đi hổ vương trong phòng. Xoa bóp. Hổ vương mỗi lần đều sẽ hô to sảng khoái, động tính rất lớn. Ca múa nhạc, này thật giống thật sự có điểm không đúng nha. Nhất thời, mọi người tại đây cũng không khỏi đưa mắt nhìn phía hổ vương hai huyên đệ, ngờ vực mà ngạc nhiên. Tô Linh Nhi cũng một trận kinh ngạc, hơi kinh ngạc, lẽ nào này hai huyên đệ trong lúc đó thật sự có chuyện này? Không, không phải như vậy. Ta theo ta huyên trưởng trong lúc đó chỉ là thuần túy tình huyên đệ. Cảm thụ mọi người tại đây quái lạ ánh mắt, hổ đệ nhất thời cũng gấp, bận biểu xua tay giải thích. Vạn yêu bộ lạc dị tộc cũng há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới từ khuyết sẽ đến như thế một tay, lấy cho tới bọn họ vừa nãy rằng hổ đệ cho hổ vương xoa bóp, ngược lại thành làm người hiểu lầm lời nói. Chư vị, hoang đường như thế việc. Làm sao có khả năng tồn tại? Các ngươi không cần để ý xé này đầu khỉ, hắn là ở nói bậy nói bạ. Hổ vương huyên để trong lúc đó tuyệt đối không thể có loại chuyện đó phát sinh. Một đám người tranh tương giải thích. Có thể bọn họ lúc trước rằng giải xoa bóp sự kiện thời điểm, dùng từ quá mức huyền diệu, cái gì mỗi thiên giả bên trong động tính rất lớn loại hình then chốt từ thực sự rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, mơ tưởng viển vông. Cùng lúc đó, Từ Khuyết lại tiếp tục tình cảm dạt dào nói ra. Tuy rằng bọn họ biết đoạn tình yêu này là không được phép, nhưng bọn họ cũng không cách nào khống chế mình. Rốt cuộc có một ngày bọn họ dứt bỏ rồi tất cả ràng buộc, bắt đầu liều lĩnh hưởng thụ tình yêu. Nhưng mà chỉ chung quy là bao không được lửa, quan hệ của hai người bị phát hiện, cha quá độ lôi đình, mẹ lấy nước mắt rửa mặt, hàng xóm láng giềng đối với hai người chỉ trỏ trỏ, hai người thì lại liều mạng chứng minh đối với lẫn nhau hồn nhiên cảm tình. Thế nhưng bởi đạo đức quan niệm gông xiềng, hai người chung quy không được phép, bắt đầu bước lên con đường cùng. Để chứng minh đối với lẫn nhau chí tử không du yêu, ca ca làm điếc lỗ tai của chính mình, em trai chém xuống mình đuôi. Ca ca làm điếc lỗ tai, em trai chém xuống đuôi. Mọi người nghe được này đã tỏ rõ vẻ mộng bức, không tự chủ được ánh mắt tìm đến phía trên tế đàn hổ vương cùng với trong đám người hổ đệ. Dị tộc xuất thế sau thân thể bao nhiêu đều sẽ mang có gan tộc tượng trưng. Mà hổ vương quả thật có một con cọp vĩ, nhưng không có hổ lỗ tai, hổ đệ nhưng là mọc ra một đôi hổ lỗ tai, nhưng không có đuôi. Trời ơi, này cố sự làm sao càng nghe càng chân thực. Hổ vương hai huyên đệ sẽ không phải thật đang làm chuyện này chứ. Vẻ mặt của mọi người càng trở nên quái lạ lên. Mà bên trên tế đàn, hổ vương không nhìn được rên lên một tiếng, có lòng muốn mở miệng tức giận mắng, nhưng lại không dám mở miệng, lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn bởi vì hắn đã sắp đem lôi trì sức mạnh dẫn ra, cách xa thành công lại chỉ thiếu chút nữa, không muốn lại bị Từ Khuyết làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hổ đệ tức giận đến cả người run rẩy, tỏ rõ vẻ tức giận cực kỳ dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Không nói một lời, trên mặt này sát ý đại biểu tất cả. Lúc này, Từ Khuyết thở dài, nói ra. Sau đó, có vị tên nhạc sĩ nghe được bọn họ cái kia thê mỹ cảm động tình yêu cố sự, lớn được cảm động trăm mối cảm xúc ngổn ngang dưới, phổ ra một khúc cảm động lòng người từ khúc. Ai chân thực không dám giấu giếm. Vị kia tên nhạc sĩ chính là bản thân các vị nghe xong này một cách thê mỹ tình yêu cố sự, có phải là cũng nhẫn không khỏi bi từ bên trong đến, có một luồng khó có thể biểu đạt tình cảm ở trong lòng tích tụ. Vừa vặn tại hạ này một bài đồng dạng thê mỹ cực kỳ ca khúc, bây giờ vừa vặn đàn hát cho chư vị nghe một chút. Nói xong, Từ Khuyết mười ngón từ dây đàn trên kích thích, mà chu vi mặc kệ là thiên yêu bộ lạc vẫn là vạn yêu bộ lạc đám dị tộc, đều là hai mặt nhìn nhau, thầm nói này hầu tử vẫn đúng là dự định đàn hát ra cái gì từ khúc đến à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 140. Sơn bên kia bằng hữu. Tăng. Một tiếng dài lâu tiếng đàn đột nhiên vang lên. Ầm. Nhưng gần như cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ lôi trì bên trong truyền đến. Chín tòa vốn là không bình tĩnh lôi trì, trong đó hai tòa đột nhiên kịch liệt lăn lộn, nhấc lên bàng bạc chớp giật. Mọi người bị rời đi sự chú ý, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn, hổ vương thành công rồi. Quả nhiên dẫn ra hai tòa lôi trì. Ha ha, này đầu khỉ nói hơn nửa ngày, mưu toan nói xấu hổ vương có thể trung quy không hề tác dụng. Mới yêu hoàng vị trí, tất loài hổ vương. Chờ hổ vương thành công, này đầu khỉ tuyệt đối bị chết rất thảm. Thiên yêu bộ lạc vài tên cường giả thì lại khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo cười khổ. Tôn tiểu hữu lần thất bại này trung quy không thể ngăn cản hổ vương. Ai, hết cách rồi, chỉ là một cái cố sự thôi, lấy hổ vương loại kia ẩn nhẫn, không thể sẽ bị ảnh hưởng. Xem ra lần này yêu hoàng vị trí cùng chúng ta vô duyên rồi. Bây giờ trước tiên cần phải nghĩ biện pháp, làm sao cứu ra tiểu thất. Tô Linh Nhi mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc nói. Tăng tăng. Lúc này, lôi trì tiếng vang tiêu tan, trên sân lần thứ hai khôi phục lên nhẹ nhàng tiếng đàn. Sau đó, Từ Khuyết này to rõ tiếng ca từ yết hầu truyền ra. Hai con lão hổ, in xe la ti ôn, một con không có lỗ tai, một con không có đuôi, thật là kỳ quái. Nhất thời tất cả mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, một mặt thẹn thùng. Trời ơi, cố sự nói được như vậy cảm động, có thể này khúc nhịp điệu là cái gì vượt. Làm sao nghe tới vui vẻ như vậy. Nói cẩn thận khắp người rơi lệ đây. Nói cẩn thận thê mỹ trác tuyệt nhạc khúc đây. Đây chính là ngươi bi từ bên trong đến, sáng chế làm ra đến cảm động lòng người chi khúc. Nhưng mà, mọi người ở đây không nói gì thời gian, Từ Khuyết ca từ đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Hai con lão hổ, in xe la ti ôn, hai con đều là công, thật biến thái. Trong nháy mắt, mọi người dồn dập choáng váng. Toàn bộ lôi trì khu vực lập tức yên tĩnh rồi. Chỉ còn dư lại Từ Khuyết này to rõ tiếng ca vẫn còn tiếp tục, tựa hồ càng ngày càng phấn khởi. Ca từ cùng làn điệu tuy rằng vô cùng đơn giản, có thể tất cả mọi người nhưng đều nghe lờ mờ bức bách. Từ Khuyết này một tay tiếng đàn, vận dụng chính là một tinh nhạc sĩ thân phận năng lực, có một loại có thể ảnh hưởng mọi người tâm trí thôi miên tác dụng. Kết hợp với hắn vừa nãy giảng cố sự cùng với trong tiếng ca. Hai con đều là công thật biến thái. Tình cảnh này nhạc khúc ở mọi người trong đầu hình thành mãnh liệt não bù, mọi người dồn dập thật sự cảm giác có từng hình ảnh trông rất sống động hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Loáng thoáng, bọn họ phảng phất nhìn thấy ở một cái nào đó trời tối người yên buổi tối, hổ đệ đẩy ra hổ vương cửa phòng, lặng lẽ đi tới hổ vương phía sau kéo dài hổ vương trên người cái này đơn bạc xiêm y. Sau đó, có thể là phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình, hổ vương hô to một tiếng sảng khoái, gian phòng động tính vang vọng phạm vi. Mấy tức sau khi, phúc phúc, Tô Linh Nhi rốt cuộc không nhịn được phun cười mà ra, bưng miệng nhỏ, cười đến liền nước mắt đều đi ra rồi. Nàng đúng là không nghĩ tới, cái này tôn hầu tử không chỉ có là bậc thầy luyện đan, lại còn như vậy có tài hoa nhưng... Như thế nham hiểm, dĩ nhiên căn cứ hổ vương huyên để trong lúc đó quan hệ, vẫn có thể bện ra tốt như vậy cười nhẹ nhàng cố sự và nhạc khúc đến. Theo sát thiên yêu bộ lạc các cường giả cũng cười trực ô bụng dưới. Ha ha ha. Tôn tiểu hữu, ngươi chuyện này. Đây thực sự là thiên tài nha. Ôi, không. Không xong rồi, lão hủ nhanh cười chết rồi. Mấy người cười đến thở không ra hơi. Mà ở đây còn lại dị tộc, nguyên bản cũng dùng sức nín cười ý, có thể theo thiên yêu bộ lạc mấy người tiếng cười, đám người kia cũng rốt cuộc không nhịn được, cười vang mà ra. Chỉ có vạn yêu bộ lạc người mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bị tức ngất đi. Hổ đệ càng là chăm chú bưng lồng ngực, nhìn xuống muốn thổ huyết kích động, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ầm. Cùng lúc đó, trên tế đàn hổ vương tâm thần rung mạnh, lần thứ hai bị lửa giận công tâm, thần hồn tán loạn, mắt thấy cũng sắp thành công phát hỏa ra đến hai tòa lôi trì, trong đó có một tòa trong nháy mắt bị đoạn đi tới liên hệ, khác một tòa thì lại vẫn tính thuận lợi nhấc lên một mảnh chớp giật, dâng tới tế đài. Nhưng là cứ như vậy, hổ vương liền coi như là thất bại. Ngũ tiêu lôi kiếp thêm vào một tòa lôi trì thu được điểm cùng Tô Linh Nhi lục tiêu lôi kiếp là bằng nhau. Nay nói cách khác, hổ vương cũng không thể được xuất sắc. Hống. Trong nháy mắt, hổ vương hoàn toàn bị tức điên, ngửa đầu gào thét xít gào, ánh mắt tràn đầy sát ý, bỗng nhiên quét về phía bên dưới tế đàn phương Từ Khuyết. Hắn hận không thể hiện tại liền lao xuống đi, đem cái này đầu khỉ cắn xé thành mảnh vỡ, lấy thêm hạ nhiệt nấu nước luộc. Đáng tiếc, lôi trì đã mang theo tảng lớn chớp giật vọt tới, ở không rèn luyện xong xuôi trước, hắn là ra không được tế đài. Điều này làm cho hắn càng là có lửa không phát ra được, trong lòng phẫn nộ càng thêm thô bạo. Một mực vào lúc này, Từ Khuyết đứng dậy, cầm đàn cẩu ngang qua đến đùi phải trên, làm đàn guitar đến dùng còn rất giải quyết hướng về mọi người tại đây vung vẩy cánh tay, hô lớn. Đến à! Mọi người này lên à! Hai con lão hổ, hai con lão hổ, in xe la ti ôn, in xe la ti ôn. Dưới đài có một nhóm tương tự con lười vẻ ngoài dị tộc nhân yêu cười lên con mắt đều híp thành một cái khe thật sống ngủ như thế. Từ Khuyết thấy thế, lập tức chỉ vào bọn chúng này một đám hô. Ngủ ngươi ma túy ngủ. Lên này à. Hầu tử ta. Chúng ta không ngủ, chúng ta chính là cười đến thật là vui. Cười ngươi ma túy cười, nhanh mở mắt ra theo ta đồng thời này. Đồng thời đến hát, mọi người cùng nhau này lên ạ. Dứt lời. Từ Khuyết lại cầm đàn cổ liếc lên, thật giống như là gảy đàn guitar chơi dốc và rôn như thế, rung đùi đắc ý, này một cái hầu tử đuôi cũng vung một cái, dáng vẻ này cực kỳ. Thiên yêu bộ lạc vài tên cường giả vừa nghe, biết Từ Khuyết là dùng cái phương pháp này đến nhiễu loạn hổ vương xúc động lôi trì, liền lập tức cũng vui vẻ này. Phối hợp Từ Khuyết đồng thời dùng này đủ loại khàn giọng lại thanh âm kỳ quái theo lớn hát nói. Hai con đều là công, hai con đều là công, thật biến thái, thật biến thái. Các cường giả đều đi đầu thiên yêu bộ lạc cái khác đám dị tộc cũng lập tức đuổi tới. Rất nhiều người đều bị này đơn giản mà dễ hiểu ca từ cùng giai điệu kéo, dồn dập gia nhập trong đó, lôi kéo cổ họng. Học Từ Khuyết này rung đùi đắc ý sáng vẻ hát lên. Hai con lão hổ, hai con lão hổ, in xe la ti ôn, in xe la ti ôn. Hai con đều là công, hai con đều là công, thật biến thái, thật biến thái. To lớn lôi trì khu vực, nhất thời vang vọng lên mọi người cùng kêu lên đại hợp sướng vang dội tiếng ca. Từ Khuyết cũng là triệt để mà chơi này, phảng phất giờ khắc này chính là hắn tư nhân buổi biểu diễn như thế, hoàn toàn là không coi ai ra gì lớn hát hét lớn. Đến à! Đồng thời đến à! Hát lên à! Này lên à! Không đủ vang dội à! Để ta nhìn thấy các ngươi hai tay! Như thế vẫn chưa đủ, Từ Khuyết dõi mắt phóng tầm mắt tới, phát hiện lần này lôi trì lôi kiếp. Chỉ có tu vi so với hơi cao dị tộc mới có tư cách đứng lôi trì dưới đài vây xem, mà ở lôi trì phủ cận một tòa lại một tòa tiểu gò núi trên, nhưng còn có càng nhiều càng thêm nhỏ yếu dị tộc quần chúng vây xem nhóm. Kết quả là kẻ này lại lén lút tiêu tốn một trang bước điểm, từ hệ thống thương thành hối đoái ra một cái ca, hơn o, a, cơ, hơn âm lớn kèn đồng, hướng về chu vi tiểu gò núi hô to lên. Này này này, sơn bên kia các bằng hữu các ngươi được chứ? Trên đỉnh núi bằng hữu còn có bên dưới ngọn núi bằng hữu, xin mời giơ lên các ngươi hai tay, để ta nhìn thấy các ngươi được không? Khang mò theo ta đồng thời, để chúng ta này lên, động đâm lớn đâm, động đâm lớn đâm, A8 sơ, còn có trên cây bằng hữu cùng ta đồng thời, giơ lên các ngươi tay, đem đầu riêu lên, chính là màu đỏ tím, vạn, nôn chết thủy, Phật, Khang bận biểu đê tiện lại thứ chó, hai con lão hổ, hai con lão hổ. Thật biến thái à? Thật biến thái.